Tinh Vũ Cửu Thần chương 251. Ngươi trốn. Tạ Tinh đứng lên, mắt lạnh nhìn một chút xanh biếc mắt, thản nhiên nói. Ngươi tự phế tu vi, giao ra trên người đồ đạc, ta có thể cho ngươi bảo trụ một mạng. Lời của Tạ Tinh âm vừa dứt, chẳng những là Lạc Hủy ngơ ngác nhìn hắn, liền ngay cả bên cạnh Tiền Hóa Đông cũng có chút xứng sờ nhìn Diệp Mặc. Người trẻ tuổi này đầu óc không phải là xảy ra vấn đề sao? Cũng dám đối với một người tinh tôn trung kỳ tu sĩ nói lời như vậy. Lẽ nào hắn không biết tinh tôn ở toàn bộ Cửu Thần Cửu Châu trong vòng, ngoại trừ vô cùng cá biệt mấy cái lão tổ hoặc là bát tinh tôn môn một tôn đứng đầu, coi như là cao nhất tồn tại sao? Ha ha ha ha. Mắt xanh một hồi lâu mới phản ứng được. Cười ha ha. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua buồn cười như thế sự tình. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên dõng dạc muốn nói tha chính bản thân một cái tính mệnh. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Đầu lưới ngược lại rất lớn. Để cho lão tử nhìn xem thân thủ của ngươi có đúng hay không cùng đầu lưới của ngươi lớn bằng. Nói xong, Lam Lô lần thứ hai tế xuất trong tay xanh biếc sắc khoe thước hướng Tạ Tinh đập xuống tới. Nếu như nói lần đầu tiên hắn còn chưa dùng tới toàn lực, chỉ là thử dò xét đập một cái mà nói, lần này hắn đã sử xuất 8 phần 10 tinh lực. Trong miệng hắn nói tuy rằng dễ dàng, thế nhưng nội tâm phẫn nộ đã không cách nào áp chế. Một cái tiểu hoa nhi cũng dám đối với hắn như vậy dõng dạc. Ở Lam Lô trong lòng, không đem Tạ Tinh đập vỡ thành thịt vụn, hắn là sẽ không cam lòng. Xanh biếc sắc khoe thước mang theo khắp bầu trời tinh lực, hầu như muốn đem phủ cận ngoài khơi xé sách bình thường giống nhau, trực tiếp đập vỡ hướng về phía Tạ Tinh. Thậm chí ngay cả Tạ Tinh bên người Lạc Hủy hắn cũng không có đi bận tâm. Có thể thấy được mắt xanh trong lòng lửa giận là như thế nào tràn đầy. Nhìn mang theo tinh lực chân nguyên gào thét mà đi khoe thước, Tiền Hóa Đông thở dài. Rốt cuộc vẫn phải không có xuất thủ. Băng âm thân thể đối với hắn tuy rằng rất hữu dụng chỗ, thế nhưng tác dụng còn không có lớn đến hắn và mắt xanh đi liều mạng tình cảnh. Huống hồ cô gái này cũng không có đồng ý làm hắn song tu bầu bạn. Tiền hắn Hóa Đông là không thích ép buộc người khác, đây là hắn nguyên tắc. Tạ Tinh tay một chiêu, một cây nhạt tử sắc trường thương đột ngột ra hiện ở trên tay hắn. Trường thương cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời tử ảnh, như một cái to lớn cối xay bình thường giống nhau, dễ dàng liền đem xanh biếc sắc khoe thước vô cùng cường đại tinh lực chân nguyên trong nháy mắt mài giọt nước không dư thừa. Kế tiếp thậm chí không có gì kinh thiên động địa nổ, chỉ là một tiếng thanh thúy đinh đương, Lam Lô xanh biếc sắc khoe thước cũng đã rơi vào Tạ Tinh trên tay. Tạ Tinh thần thức cường đại đảo qua dưới, này xanh biếc sắc khoe thước phía trên thần thức ấm ký đã bị lau đi. Liền ngay cả Tạ Tinh mình cũng âm thầm thở dài. Nếu mà ở hình thành to lớn thức hải trước, hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn lau đi những thứ này thần thức ấm ký, chí ít yêu cầu thời gian một nén nhang. Hiện tại chỉ là đảo mắt liền lau đi. Trước sau chênh lệch bởi vậy có thể thấy được. Nếu như bây giờ hắn lại đối mặt Trần Ở, tuy rằng không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng khẳng định có thể thong dong chạy trốn, sẽ không lần thứ hai bởi vì thủ thương rơi vào cái kia phong thiên nhạc trong tay. Cái này tiến bộ đơn giản là quá lớn. Lam Lô xanh biếc khoe thước bị Tạ Tinh cướp đi, hơn nữa đảo mắt liền lau đi thần thức ấm ký, lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi. Kinh hô một tiếng, Tinh Đế, kêu lên hai chữ này sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi, xoay người liền muốn chạy trốn. Ngươi trốn sao? Tạ Tinh bỗng nhiên vươn tinh nguyên biến ảo bàn tay to, đem đã chạy ra vài dặm ra Lam Lô lần thứ hai bắt trở về. Tiền bối tha mạng. Mắt xanh bất chấp cái khác, trực tiếp kêu lên tiền bối tha mạng mà nói sau đó. Tiền Hóa Đông lúc này mới kinh hãi tiếp nhận rồi sự thực. Trước mắt thanh niên nhân này, dĩ nhiên là một người tinh đế. Cũng là hắn quanh năm ở biển rồng thượng, không có đi nội địa. Nếu như bây giờ hắn tùy mở ngoặc tròn theo đóng ngoặc tròn liền đi cái kia châu, chỉ cần thấy Tạ Tinh trường thương, hắn liền biết Tạ Tinh là ai. Lạc Hủy càng là mở to mắt to vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tạ Tinh. Nàng thực sự không nghĩ ra cái này cùng các nàng cùng đi thanh niên nhân dĩ nhiên là một người tinh đế. Trời ạ! Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết a. Tinh đế chính là nghe cũng rất khó nghe đến. Nàng ngày hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy, còn cùng với hắn ngây người nhiều ngày như vậy. Khó trách hắn tiện tay cho mình đều là thiên giai tinh huyết. Thiên giai đối với tinh đế mà nói hẳn là cũng không có cái gì chân quý sao. Lạc Hủy đương nhiên không biết. Coi như là tinh đế, cũng không phải có bao nhiêu thiên giai tinh huyết. Tạ Tinh chiếm được thiên giai tinh huyết, hoàn toàn là hắn cá nhân hành vi. Tạ Tinh căn bản là mặc kệ đáp lại này Lam Lô, đưa hắn chiếc nhẫn chứ vật tiện tay lấy đi. Chân nguyên bàn tay to mang theo thiên hỏa dùng một lát lực, đường đường một người tinh tôn, lại bị Tạ Tinh tạo thành hư vô. Chỉ là vấy ra vài điểm bụi đất bay xuống đến trong biển rộng mà thôi. Tiền bối, vãn bối Tiền Hóa Đông ra mắt tiền bối, chỗ mạo phạm còn xin tiền bối tha thứ. Tiền Hóa Đông lúc này đã từ kinh hãi ở giữa phục hồi tinh thần lại. Hắn không biết Tạ Tinh muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thế nào đối phó hắn. Gáy ở giữa đã toát ra mồ hôi lạnh. Tạ Tinh gật đầu. Thế giới này chính là cường giả vi tôn. Hắn biểu hiện ra thực lực so với Tiền Hóa Đông mạnh. Hắn phải đối với mình tôn kính. Vạn nhất hắn không phải là đối thủ của hắn. Tuy rằng Tiền này Hóa Đông còn không có biểu hiện ra ngoài mạnh cướp ý tứ, thế nhưng sự tình phía sau ai cũng nói không rõ ràng. Bất quá Tiền này Hóa Đông so với Lam Lô biểu hiện muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tốt hơn rất nhiều. Tạ Tinh cũng không có dự định đi giết hắn. Hiện tại Tiền Hóa Đông làm ra tư cách thấp như vậy đi ra, Tạ Tinh vẫn đang suy nghĩ, có đúng hay không đưa hắn chiếc nhẫn chứ vật cũng lấy tới. Mà tiền bối, Lạc Hủy cũng có chút thấp thỏm bất an nhìn Tạ Tinh kêu lên. Đối mặt một người tinh đế tiền bối, trong lòng nàng đã không phải là bất an đơn giản như vậy. Tạ Tinh khoát tay áo nói, Lạc Hủy, ta ngươi mới gặp gỡ thời điểm là cái gì xưng hô, hiện tại hay dùng cái gì xưng hô, này cùng tu vi không có quan hệ. Ta không thích cái loại này đối với bằng hữu mình cao cao tại thượng cảm giác. Còn có ta họ Tạ, sau này ngươi liền trực tiếp bảo ta Tạ ca được rồi. Tạ Tinh nghĩ thầm, hiện tại hắn đã khôi phục tu vi, không cần phải tiếp tục ẩn danh chôn họ. Hắn sớm muộn nếu lần nữa đánh trở về Hải Giác Điện. Tốt, Tạ đại ca. Lạc Hủy thở phào nhẹ nhõm. Nàng đối với Tạ Tinh phi thường có hào cảm. Hắn chẳng những chuyên gia mở ngoặc tròn hào phóng, hơn nữa tu vi lại như vậy cao, thậm chí còn dáng dấp rất tuấn tú khí, niên kỷ lại không lớn. Đây quả thực là trong mộng tình nhân. Đáng tiếc hắn có thê tử. Bất quá coi như là hắn có thê tử, chính bản thân nếu như sau này có thể ở bên cạnh hắn cũng hài lòng. Lạc Hủy nghĩ rất là hài lòng. Bất quá nàng chỉ là muốn đến phân nửa, liền lập tức lần thứ hai khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Tạ Tinh. Tạ ơn Tạ đại ca, ngươi liền là một người chọn Hải Giác Điện Tạ Tinh tiền bối. Tạ Tinh khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm giác được Lạc Hủy có chút đáng yêu. Dĩ nhiên là đưa tay sờ một cái Lạc Hủy tóc. Ngươi xem ngươi, lại nữa rồi, ta không phải nói đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn gọi tiền bối sao? Không sai, Hải Giác Điện là ta chọn thế nhưng Trần ở còn chưa có chết, còn không coi là chân chính chọn Hải Giác Điện. Bất quá không có quan hệ, ta còn là sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn trở về. Nói xong Tạ Tinh đứng ở đầu thuyền, lạnh lùng nhìn Thần Châu phương hướng, trong lòng đã quyết tâm lần sau lúc trở về, tuyệt đối sẽ không để cho Trần này ở lại sống sót. Tiền hóa đông đã hóa đá, hắn thật lâu chưa có trở về lục địa, dĩ nhiên không biết Cửu Thần Đại Lục đã xảy ra loại chuyện lớn này. Hải Giác Điện lại bị người một mình đấu, thậm chí chỉ có Trần ở một người sống. Nếu mà không phải là Tạ Tinh lúc này còn đứng trước mặt của hắn, vừa rồi hai chiêu không tới liền giết mắt xanh, hắn khẳng định cho rằng nói lời này người điên. Nhưng là bây giờ Diệt Hải Giác Điện người dĩ nhiên liền đứng ở trước mắt hắn, thậm chí chỉ có 30 tuổi dáng vẻ. Hắn đã hoàn toàn đối với Tạ Tinh kính nể hẳn lên. Hải Giác Điện năng lượng, hắn đương nhiên biết. Tinh tôn thì có 3-4 cái, thậm chí còn có mấy cái so với hắn tu vi cao hơn nữa. Chủ yếu nhất là Hải Giác Điện còn có một cái tinh đế tột cùng Trần ở, có ai dám đi nói Diệt Hải Giác Điện. Coi như là nằm mơ cũng không dám đi làm á. Nếu mà người trẻ tuổi này muốn tiêu diệt tiền hắn hóa đông, có lẽ chỉ cần một tay liền có thể làm được. Cửu Thần Đại Lục lúc nào xuất hiện như vậy nghịch thiên một cái tồn tại a? Hắn dĩ nhiên cái gì cũng không biết. Vô Nhai Hải tán tu Tiền Hóa Đông tham kiến Tạ tiền bối, ra mắt Lạc tiểu thư. Tiền Hóa Đông thấy Tạ Tinh thủy chung cũng không có để ý tới hắn, trong lòng của hắn càng là lo sợ bất an, nhanh chóng lại khom người ăn cần thăm hỏi. Ngay cả Lạc Hủy đều tôn kính thăm hỏi. Lạc Hủy vẻ mặt bất an nhìn đối với mình thi lễ Tiền Hóa Đông, vội vàng xua tay nói: Tiền tiên sinh không nên khách khí, ta chỉ là một tinh sĩ mà thôi. Bất quá Lạc Hủy trong lòng cũng là sợ hãi hơn, lại có chút nho nhỏ hài lòng. Một cái tinh tôn cao thủ dĩ nhiên đối với nàng thi lễ, còn sử dụng kính xưng. Tạ Tinh lại khoát tay áo nói: Nhìn xem ở ngươi không có đối với Lạc Hủy động thủ phân thượng, ta cũng không cầm vật của ngươi. Ngươi đi đi. Tạ Tinh dù sao đến từ địa cầu, đối với một cái vẫn không có xuất thủ cướp đoạt người, muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn xuất thủ đoạt vật của hắn, cũng còn thật là có chút không được tốt ý tứ. Tục ngữ nói, đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười. Tiền này hóa đông cho tới bây giờ, sau đó đến bây giờ, cũng không có biểu hiện ra cái gì ác ý. Tạ tiền bối, không biết ngươi là không phải là vì Bát Mạch Ngân Quả đi tới Vô Nhai Hải. Đem Tạ Tinh không có trách tội ý tứ của hắn, Tiền Hóa Đông đột nhiên hỏi. Bát Mạch Ngân Quả, Tạ Tinh đương nhiên biết đây là một loại bát cấp linh thảo. Nếu mà đang luyện chế đế tinh đan thời điểm gia nhập loại này linh thảo, tinh đế đan hiệu quả đem thành tăng lên gấp bội. Hơn nữa không có phản phệ tác dụng phụ. Bởi vì bảy tâm thạch nhũ cô là luyện chế tinh đế đan chủ yếu linh thảo. Loại này linh thảo Tạ Tinh đã có. Loại này linh thảo luyện chế ra tới tinh đế đan bình thường giống nhau có thể đề cao tinh tôn đỉnh phong thăng cấp tinh đế tứ thành tỷ lệ. Hơn nữa còn có chân nguyên phản phệ nguy hiểm. Cho nên nhất thiết phải ở tinh tôn tột cùng thời điểm, vạn vô nhất thất mới có thể dùng loại này tinh đế đan. Thế nhưng bỏ thêm Bát Mạch Ngân Quả tinh đế đan, hiệu quả lại tuyệt nhiên bất đồng. Chẳng những tăng lên tinh đế tỷ lệ đề cao đến 8/10. Hơn nữa còn không có có bất kỳ phản phệ. Chỉ là Bát Mạch Ngân Quả phi thường khó có được. Cho nên Tạ Tinh luyện chế tinh đế đan thời điểm, cũng không có định dùng Bát Mạch Ngân Quả. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay lại đang Vô Nhai Hải nghe nói loại này linh thảo. Thực sự là thật không ngờ. Thấy Tạ Tinh cúi đầu trầm tư, hơn nữa rõ ràng biểu hiện ra hứng thú, Tiền Hóa Đông lập tức nói lần nữa: Bát Mạch Ngân Quả thành thục còn có một tháng, ta lần này trở về chính là muốn tìm mấy cái bằng hữu cùng đi. Bát Mạch Ngân Quả thành thục sau đó, tổng cộng cửu khối, ta chỉ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn một viên là được rồi. Tạ Tinh quả thực đối với bát mạch ngân quả nổi lên hứng thú. Hắn bức thiết yêu cầu đề thăng tới 4 sao. Như vậy hắn liền có thể cùng Trần ở trực tiếp đối thoại. Nguyên bản tuy rằng hắn có thể luyện chế tinh đế đan, thế nhưng dù sao phải gánh vác đối đãi mở ngoặc tròn đợi đóng ngoặc tròn một phần phiêu lưu. Nếu như có bát mạch ngân quả, như vậy kết quả hoàn toàn khác nhau. Huống hồ hắn còn biết bát mạch ngân quả còn có một loại càng trọng yếu hơn công dụng. Lần này đi cướp đoạt bát mạch ngân quả, đối thủ chủ yếu là một nữ tử truyền thuyết đã là tinh đế dưới người đứng đầu. Nàng gọi Cơ Y, lai lịch cũng rất là thần bí. Người còn lại cũng không phải chân là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn cư. Chỉ cần tiền bối có thể ngăn cản tên nữ tử này, bát mạch ngân quả liền nhất định là tiền bối vật trong bàn tay. Biết Tạ Tinh khẳng định đối với bát mạch ngân quả động tâm, Tiền Hóa Đông liền bắt đầu giới thiệu lần này cướp đoạt bát mạch ngân quả người đến. Chương 252. Ta Muôn Tinh gật đầu nói: "Tốt, này bát mạch ngân quả ta muốn ở địa phương nào?" Tiền Hóa Đông trong lòng không khỏi thầm than. Tinh đế tiền bối nói chuyện chính là không giống với nay sức lực. Căn bản cũng không nói ta đi xem, mà là nói thẳng ta muốn. Đây là 10 phần lòng tin a. Tạ Tinh đương nhiên là có lòng tin. Hắn hiện tại thần thức cường hãn, hơn nữa đã là 3 sao đỉnh phong, tương đương với nửa bước tinh đế tu vi. Đi cùng vài tên tinh tôn đoạt một cái bát cấp linh thảo, nào có cái gì áp lực. Lạc Hủy có chút si mê nhìn đứng ở đầu thuyền Phong Khinh Vân đạm Tạ Tinh. Nhìn nhìn lại cúi đầu cúi người nói chuyện Tiền Hóa Đông, còn có Tạ Tinh khí phách vô biên, trong lòng của nàng dường như cũng bị đốt một loại kích tình. Ở Cửu Thần có lẽ liền nếu mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn như vậy sống. Tiền bối, bát mạch ngân quả xuất hiện ở Vô Nhai Hải chi Tây Tam Vạn Dặm địa phương, nơi đó có một chỗ tiểu đảo chính là bát mạch ngân đảo. Cái này tiểu đảo sở dĩ nổi danh là bởi vì trên đảo này chỉ có một loại linh thảo bát mạch ngân quả. Mà ở bát mạch ngân quả không có thành thục thời điểm, này tiểu đảo thì không cách nào tiến vào. Bởi vì cái này trên đảo có một cái khóa cửa trận, đẳng cấp không rõ ràng lắm. Bát mạch ngân quả thành thục thời gian là 3.000 năm. Bình thường giống nhau đến 3.000 năm ổ khóa này cánh cửa trận sẽ tự động mở ra. Nói đến đây, Tiền Hóa Đông nhìn thoáng qua Tạ Tinh, thấy Tạ Tinh ở chú ý nghe, liền tiếp tục nói. Khóa cửa trận sau khi mở ra, có 3 ngày, bát mạch ngân quả nhất định sẽ ở 3 ngày nay thành thục. Có người nói 3.000 năm trước, là căn cứ tỷ đấu biện pháp quyết ra ai có thể đạt được bao nhiêu bát mạch ngân quả. Bất quá bây giờ, ta phỏng chừng sau khi tiến vào phải mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn lấy được bát mạch ngân quả, chính là bằng vào quả đấm của người nào lớn. Tạ Tinh khẽ nhíu mày, một lát sau mới hỏi. Biết bát mạch ngân quả nhiều người sao? Tiền Hóa Đông nhưng có chút khổ não nói. Phải có chút nội tình, tông môn rất nhiều đều biết sao. Hoặc là nói quanh năm trà trộn ở Vô Nhai Hải, hơn nữa tinh tôn tu vi trở lên đa số có tin tức này. Này có chút nội tình tông môn hẳn là ít nhất là 7 sao trở lên tông môn. Thế nhưng bát tinh tông môn lại cho tới bây giờ cũng không cướp đoạt bát mạch ngân quả. Hơn nữa tinh đế cũng rất ít lại đây. Về phần nguyên nhân ta cũng không biết. Tạ Tinh trong lòng nghi hoặc càng lớn hơn. Đã có bát mạch ngân quả loại vật này, tinh tôn đều biết, không có lý do gì tinh đế không biết, cũng không có lý do gì bát tinh tông môn không để cướp đoạt. Coi như là tinh đế không biết bát mạch ngân quả một người khác công dụng, thế nhưng cũng hẳn là biết bát mạch ngân quả có thể luyện chế tinh đế đan sao. Bọn họ không dùng được, lẽ nào trong môn phái mặt những người khác cũng không dùng được? Bát mạch ngân quả ngoại trừ luyện chế tinh đế đan bên ngoài còn có một cái công năng chính là luyện chế độ ác đan. Độ ác đan có một cái trọng yếu tác dụng chính là ở lôi kiếp thời điểm bảo vệ tinh hồn. Bình thường vậy lôi kiếp đã tới. Nghiêm trọng nhất chính là tinh hồn bị thương. Có tu tinh giả chính là vượt qua lôi kiếp. Thế nhưng cũng sẽ bởi vì tinh hồn bị thương không cách nào xoay người. Đối với lôi kiếp, tạ tinh lúc này đã không phải là cùng thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn như nhau không biết gì cả. Hắn biết ở cửu thần đại lục, thăng cấp tinh thần là yêu cầu độ lôi kiếp. Mà hắn hiện tại mới 3 sao đỉnh phong, thế nhưng cũng mơ hồ cảm thấy lôi kiếp gần đến. Đây là nói hắn rất có thể so với người khác nhiều một đạo lôi kiếp. Chính là tấn chức 4 sao. Cũng chính là thăng cấp tinh đế thời điểm có lôi kiếp. Về phần tương lai thăng cấp 5 sao có đúng hay không có lôi kiếp, hắn hiện tại cũng không biết. Bởi vì cửu thần đại lục yêu cầu thăng cấp tinh thần mới có lôi kiếp. Cho nên đến bây giờ mới thôi. Dường như vẫn chưa có người nào độ lôi kiếp. Chính là Trần ở cũng chỉ là tinh đế đỉnh phong mà thôi. Tạ tinh khẳng định hắn biết đạo lôi kiếp tồn tại. Thế nhưng tạ tinh cũng khẳng định hắn không biết bát mạch ngân quả một người khác tác dụng. Nếu không dùng hắn tính cách tuyệt đối sẽ tới nơi này cướp đoạt bát mạch ngân quả. Bất quá chỉ là điểm này vẫn đang nói không thông vì sao không có tinh đế để cướp đoạt bát mạch ngân quả. Tạ tinh mơ hồ cảm giác bát mạch ngân quả xuất hiện hẳn không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế nhưng rốt cuộc là thế nào? Hắn còn cần mau chân đến xem rồi lại nói. Nghĩ tới đây, tạ tinh quay đầu hướng Lạc Hủy cười một cách nói. Lạc Hủy, ta đợi sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đưa ngươi đi cùng Vương Bân đám người tụ tập, ta phải đi có việc. Lạc Hủy biết tạ tinh hẳn là muốn đi tìm bát mạch ngân quả. Cũng hiểu rõ tu vi của mình quá thấp. Đi qua căn bản là không cách nào đến giúp là cái gì mang. Tuy rằng rất muốn cùng đi qua. Thế nhưng nàng cũng chỉ có thể gật đầu nói. An tạ đại ca, ngươi còn sẽ trở lại gặp chúng ta sao? Tạ tinh gật đầu. Mấy người các ngươi đều là bằng hữu của ta. Ta đương nhiên sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tới thăm ngươi môn. Chờ ta đem bát mạch ngân quả thu vào tay sau đó, ta liền trở lại xem các ngươi. Nghe tạ tinh nói còn có thể đến xem chính bản thân. Lạc Hủy trong lòng hỉ nhạc. Âm thầm quyết định muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn càng thêm nỗ lực tu luyện. Hiện tại nàng có thiên giai tinh quyết, chỉ phải cố gắng khẳng định có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Lạc Hủy chợt nhớ tới một việc, liền vội vàng hỏi. Tạ đại ca, ta tinh quyết có thể cho muội muội ta Lạc Cầm tu luyện sao? Tạ tinh khẽ mỉm cười. Đương nhiên có thể, nơi này còn có một chút đan thuốc, ngươi cho chút cho Vương Bân đám người. Nói xong tạ tinh xuất ra một lọ gia vân đan. Còn có vài bình hồi nguyên đan cùng thanh bồi đan. Này mặc dù là tam phẩm đan thuốc. Thế nhưng đây đã là tạ tinh nơi này kém nhất đan thuốc. A, gia vân đan. Lạc Hủy bắt được gia vân đan thời điểm. Thiếu chút nữa đem cái chai rơi trên mặt đất. Đối với nàng mà nói ra vân đan đại danh tuyệt đối so với thiên giai tinh quyết càng thêm có dụ hoạt lực. Ở tiên hải thành. Nếu là có một viên ra vân đan quả thực liền có thể làm ra rất nhiều cái nhân mạng đến. Nhưng là bây giờ trong tay nàng chẳng những có ra vân đan. Hay vẫn còn là tròn một lọ. Nàng còn không biết này đan thuốc đều là hạng nhất. Tiền hóa đông cũng rất bình tĩnh. Tạ tinh một cái tinh đế cao thủ xuất ra mấy thứ này quả thực chính là quá bình thường. Chỉ là trước kia Lạc Hủy tu luyện băng hoàng quyết để cho hắn có chút kinh ngạc. Tạ tinh đạp phi thuyền dọc theo đường cũ trở về trên đường gặp phải yêu thú toàn bộ bị tiền hóa đông giải quyết rồi. Bất quá những thứ này tứ cấp cấp 5 yêu thú tiền hóa đông cũng sẽ không để vào mắt đều ném cho Lạc Hủy. Ngay cả là một món bảo khí phi thuyền. Thế nhưng tạ tinh kích thích cùng Lạc Hủy kích thích tốc độ căn bản cũng không có thể so sánh với. chỉ là một hồi thời gian, cũng đã rơi vào một chỗ trên hải đảo. Vương Bân, muội muội, Lạc Hủy vừa đến hải đảo liền nhìn thấy bọn họ này một tổ mấy người. Bất quá bây giờ ngoại trừ Vương Bân cùng muội muội Lạc Cầm còn đứng lấy bên ngoài, Lưu Chấn Sơn cùng Phương Tán đều té trên mặt đất, sinh tử chẳng biết. Mà vây bắt hai người bọn họ chính là bốn gã tinh sĩ, còn có một danh tinh đem. Bất quá người kia tinh đem nhưng không có động thủ, mà là thản nhiên ngồi ở một bên. Lạc Hủy đã quên Tạ Tinh thế nào tìm tới nơi này. Một cái thuyền liền hướng Lạc Cầm chạy như bay, bởi vì nàng đã thấy Lạc Cầm phía sau lưng trúng một đao, hơn nữa còn có vết máu chảy ra. Hoàng hốt dưới, nàng bất chấp khác. Thế nhưng Tiền Hóa Đông lại đối với Tạ Tinh càng là kính nể. Bọn họ lên đường địa phương đến nơi đây có mấy ngàn dặm đường, Tạ Tinh có thể một cách liền tìm tới nơi này. Thần thức của hắn quả thực kinh khủng dọa người. Trong lòng âm thầm may mắn, may mà không có cùng mắt xanh như nhau đánh trốn chạy chủ ý. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lạc Cầm thấy Lạc Hủy nhanh chạy tới, không có mừng rỡ, chỉ có càng thêm sốt ruột. Bọn hắn bây giờ đều đã lâm vào tuyệt cảnh. Tỷ tỷ chạy tới làm cái gì? Di, dĩ nhiên lại nữa rồi một cái. Người kia nguyên bản ngồi ở một bên tinh đem nhìn chạy tới Lạc Hủy, lại đứng lên. Hắn phát hiện tỷ tỷ so với muội muội còn tốt hơn nhìn xem một phần. Bất quá hắn nhưng không có xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm Tạ Tinh cùng Tiền Hóa Đông. Dùng tu vi của hắn đương nhiên chỉ có thể nhìn ra Tạ Tinh là tinh sĩ tu vi, mà căn bản là không nhìn ra Tiền Hóa Đông tu vi. Nghĩ đến Tiền Hóa Đông chắc cũng là tinh đem tu vi, so với hắn thoáng cao một phần. Tạ Tinh đương nhiên đã sớm biết Vương Bân mấy người bị vây công, lúc này mới mang theo Lạc Hủy vội vàng chạy tới. Bất quá hắn cũng thấy nguy hiểm chỉ là Vương Bân mà thôi. Lạc Cầm tuy rằng trúng một đao, thế nhưng mấy người này rõ ràng không muốn giết nàng. Trước dừng tay. Này tinh đem phát hiện Tiền Hóa Đông tu vi so với hắn cao, sau đó vung tay lên nói. Bất quá hắn trong lòng nhưng căn bản không sợ. Coi như là Tiền Hóa Đông là tinh đem, so với hắn hơi cao, hắn cũng khẳng định Tiền Hóa Đông không dám động hắn. Huống chi bọn họ toàn thể thực lực so với Tiền Hóa Đông cao hơn chút. Vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Tại hạ Lãm Minh gia phụ Tiên Hải thành thành chủ Lãm Vực Thật. Người này tinh đem hướng về phía Tiền Hóa Đông liền quyền nói. Hắn thấy chính bản thân báo ra phụ thân là Tiên Hải thành thành chủ sau đó, người này nhất định sẽ lập tức liền ba kết lại đây, chí ít cũng sẽ khách khí tới hỏi thăm một tiếng. Thế nhưng ngoài Lãm Minh dự liệu là Tiền Hóa Đông căn bản nhìn liền cũng không có nhìn hắn một cái. Lãm Minh sắc mặt nhất thời liền nhìn không được rồi, người này quả thực cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Vung tay lên, một đạo lượng tiến liền lóe hỏa quang bay ra ngoài. Dường như không biết Lãm Minh ở triệu tập người hỗ trợ bình thường giống nhau, Tạ Tinh cười đi qua nói. Vương huyên, đã lâu không gặp, ngươi tu vi tăng trưởng a. Mạc huyên, này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, này ngày ngươi như thế nào cùng Lạc Hủy đột nhiên biến mất. Vương Bân đến hiện tại còn chưa rõ Tạ Tinh như thế nào cùng Lạc Hủy lại đột nhiên đã trở về. Những thứ này sau này hãy nói sao. Ngươi xem trước một chút Lưu Chấn Sơn cùng Phương Tán, bọn họ dường như thủ thương không nhẹ. Ta chỗ này có hai khối đan thuốc, ngươi trước cho bọn hắn ăn vào. Nói xong Tạ Tinh xuất ra đan thuốc đưa cho Vương Bân. Tuy rằng Vương Bân hiện tại có đầy ngập nghi hoặc, thế nhưng cũng chỉ có thể cứu người trước rồi lại nói. Hơn nữa hắn còn đang lo lắng Lãm Minh sẽ không bỏ qua bọn họ. Coi như là Lãm Minh giết mấy người bọn họ, cũng chẳng khác nào bóp chết một con kiến bình thường vậy đơn giản. Lạc Hủy đã đang không ngừng hỏi Lạc Cầm là chuyện gì xảy ra, đồng thời xuất ra đan thuốc cho nàng. Tỷ tỷ, ngươi mấy ngày này chạy đi nơi nào? Đều vội chết ta. Ngươi này đan thuốc là từ địa phương nào tới, thế nào thấy có chút cao cấp? Lạc Cầm cầm đan thuốc có chút nghi hoặc hỏi. Đây là Tạ đại ca cho ta, ta đất là tinh sĩ. Lạc Hủy sắc mặt có chút hồng. Thế nhưng Lạc Cầm rõ ràng không có nghe được Lạc Hủy ý tứ, mà chỉ là chú ý tới tỷ tỷ phía sau một câu kia nói. Ngạc nhiên mừng rỡ bắt lại Lạc Hủy. Lần thứ hai kêu thành tiếng. Tỷ tỷ, ngươi dĩ nhiên đã thăng cấp 2 sao? Đây là thật. Lạc Hủy còn chưa kịp trả lời lời của muội muội. Một đạo bừa bãi tiếng rít rơi vào mọi người bên tai. Một cái cực kỳ hoa lệ xe ngựa pháp bảo rơi vào trên đảo. Xe ngựa pháp bảo mặt trên xuống một người chừng 40 tuổi trung niên nhân, khuôn mặt hung hãn khí. Linh khí hải lên xe ngựa. Dĩ nhiên là Tiên Hải Thành thập đại hộ vệ một trong Lãm Lâu. Vương Bân vừa mới này hết Lưu Chấn Sơn cùng Phương Tán đan thuốc. Đã nhìn thấy xe ngựa này cực kỳ phách lối rơi vào trên đảo. Hắn theo bản năng nói xong câu đó sau đó. Khuôn sắc mặt lại một lần nữa trở nên tái nhợt. Chương 253. Tiền bối tiền boy Bân biết Lãm Lâu là Tiên Hải Thành thập đại hộ vệ một trong. Tinh sư hậu kỳ tu vi. Ở Tiên Hải Thành thập đại hộ vệ ở giữa bài danh thứ 6. Đối mặt một cách tinh đem. Hắn đều chỉ có chờ chết phần. Chớ nói chi là một cái tinh sư. Hay vẫn còn là tinh sư hậu kỳ. Thậm chí còn là so với bình thường tinh sư hậu kỳ còn lợi hại hơn tinh sư. Lãm Minh khóe miệng lộ ra cười nhạt. Khinh Miêu nhìn một chút Vương Bân đám người. Còn cố ý nhìn chòng chọc một cái Tiền Hóa Đông. Này mới lạnh lùng nói. Kiêu ngạo có thể cũng phải nhìn xem có đúng hay không có bản lĩnh kiêu ngạo. Tiền Hóa Đông bỗng nhiên xoay người đối với Lãm nói rõ đạo. Ngươi là ở nói với ta nói sao? Thế nào? Lẽ nào ngươi còn không phục? Ta chính là nói với ngươi nói, sau này bênh vực kẻ yếu cũng mở mắt chó của ngươi thấy rõ ràng một điểm. Lãm Minh lần thứ hai khinh thường nói. Tiền Hóa Đông bỗng nhiên cười cười. Hắn ra mắt rất nhiều phách lối người. Nhưng là cho tới nay cũng không có một cái phách lối người có thể như Lãm Minh như vậy. Dám đối với hắn nói chuyện như vậy. Lẽ nào cha hắn thật là cửu thần đại lục thiên vương hay sao? Lãm Lâu đã phát hiện hắn căn bản không nhìn ra Tiền Hóa Đông tu vi trong lòng nhất thời căng thẳng. Người này sẽ không phải là cái tinh tôn sao? Đang ở hắn ngây người chỉ chốc lát. Tiền Hóa Đông bỗng nhiên giơ tay lên khua vài cái. Vài đạo tinh lực chân nguyên hóa thành tinh lưới trực tiếp lột Lãm Minh hai tay cùng hai chân. Lúc này Lãm Lâu mới phản ứng lại, hắn lập tức xông tới đỡ lấy Lãm Minh. Thế nhưng Lãm Minh đã đau đến hôn mê bất tỉnh. Lãm Lâu vội vàng giúp Lãm Minh dừng lại máu, xoay người dùng tay chỉ Tiền Hóa Đông hận hận nói. Các hạ không chê quá mức bá đạo một chút sao? Coi như là ngươi tu vi so với ta cao, lẽ nào ngươi còn có thể diệt toàn bộ Tiên Hải Thành hay sao? Ngươi dĩ nhiên đem Lãm Thành chủ công tử Lãm Minh hai chân cùng hai chân đều nạo, ngươi. Diệt Tiên Hải Thành cũng không có cái gì không thể. Nếu mà ngươi dám nhiều hơn nữa một câu nói nhảm, ta không ngại phí chút thời gian đi diệt Tiên Hải Thành. Tiền Hóa Đông nhìn cũng không nhìn Lãm Lâu thản nhiên nói. Cái gì, ngươi là ai? Mạnh miệng cũng không sợ nhanh đầu lưới. Tiên Hải Thành thành chủ Lãm Vực thật năm sao đỉnh phong tu vi. Tùy thời có thể thăng cấp tinh vương tồn tại. Ngươi tính là vật gì? Cũng dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Hừ. Nói xong Lãm Minh tiện tay chính là một đạo hoa mỹ pháo hoa đánh ra. So với trước kia Lãm Minh phát ra ngoài hoa mỹ nhiều lắm. Nói nhảm mới nhiều. Tiền hóa đông tiện tay lại là hai bàn tay, cách không hai bàn tay thật sự đem Lãm Lâu hàm răng toàn bộ đánh rớt. Lúc này Lãm Minh đã tỉnh lại, lập tức đau mở ngoặt tròn yêu đóng ngoặt tròn kêu to. Lâu thúc, giúp ta đem tên khốn nạn nào lột ra rút gân. A, Lâu thúc, ngươi đây là... Nói xong câu đó Lãm Minh mới phát hiện hắn Lâu thúc đã là một miệng máu tươi, hắn miệng đầy hàm răng đều bị đánh rớt. Thấy Tiền Hóa Đông lợi hại như vậy thân thủ, bên trên người tất cả đều lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ Lạc Hủy biết Tiền Hóa Đông là tinh tôn, trong lòng còn không có bao nhiêu giật mình bên ngoài, người còn lại đều đã ngây người. Lưu Chấn Sơn đám người thế nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua có thể như vậy giáo huấn Lãm Lâu người. Càng là không người dám nói chuyện. Tỉ mỉ Vương Bân càng thêm phát hiện. Cái kia thoạt nhìn rất là hung hãn trung niên nhân dĩ nhiên đối với Tạ Tinh rất là dáng vẻ cung kính. Trong lòng càng là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cũng không dám tiến lên hỏi. Tỉ tỉ, hắn là ai? Thế nào lợi hại như vậy? Lạc Cầm cuối cùng là không nhịn được, lôi kéo tỉ tỉ Lạc Hủy tay hỏi ra tiếng đến. Lạc Hủy nhìn một chút Tạ Tinh liếc mắt, lắc đầu ở Lạc Cầm bên tai nhẹ nhàng nói. Trở lại sẽ cùng ngươi nói, hiện tại không nên gấp gáp. Tạ Tinh nhìn một chút Lãm Minh cùng Lãm Lâu đối với Tiền Hóa Đông thản nhiên nói. Đi đem mấy tên này đều giết. Ta không thích mấy tên khốn kiếp này. Hắn cảm giác Tiền Hóa Đông thủ đoạn có chút mềm. Ở cái chỗ này không có gì tốt khách khí. Nếu động cũng không cần lưu thủ. Tiền Hóa Đông dĩ nhiên không phải nương tay. Hắn sở dĩ không có giết mấy người này. Là bởi vì không biết Tạ Tinh ý tứ. Hiện tại Tạ Tinh nói đem mấy người này toàn bộ giết. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Thật can đảm, lại muốn giết ta Lãm Mỗ nhi tử, ta cũng muốn nhìn là ai lại có lá gan lớn như vậy. Vừa dứt lời, một cái khuôn sắc mặt phiếm hoàng nam tử đã rơi vào trên đảo nhỏ mặt. Phía sau hắn còn theo vài tên tu vi chút nào không thua Lãm Lâu nam tử. Phải không, ta chẳng những có lá gan giết con trai ngươi, còn có gan tử ăn ngươi nhi tử, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nói xong Tiền Hóa Đông một nhịp trên người yêu thú túi, một cái cả người lửa đỏ sư tử rơi ở trên mặt đất. Tiểu Hồng, người ta nói ta không dám giết người. Ngươi đi đem mấy tên kia cho ta ăn. Ta cũng muốn nhìn ai dám đánh dám. Tiền Hóa Đông giận dữ phản kháng. Lãm Vực thật chính là một cái nửa bước tinh vương cũng dám nói hắn tinh tôn thật can đảm. Không cho một chút nhan sắc cho hắn xem. Hắn còn cho là mình không có tính khí. Thấy Hồng Lông Mao sư tử trong nháy mắt đó, Lãm Vực thật phát hoàng sắc mặt trở nên ảm đạm. Hắn hầu như không hề nghĩ ngợi, liền phát thông một cái quỳ gối Tiền Hóa Đông trước mặt, nói. Vua sư tử tiền bối tha mạng, Vực thật mắt chó đuôi mù, không biết vua sư tử tiền bối giá lâm. Mời tiền bối sơ cao đánh khẽ bỏ qua cho Vực thật một mạng. Ta nguyện ý bồi thường hết thảy tổn thất. Dùng tiêu tiền bối lửa giận. Ngươi quen biết ta. Tiền Hóa Đông gọi lại lửa đỏ sư tử, nghiêng mắt nhìn một chút Lãm Vực thật. Vãn bối không nhìn được tiền bối thật nhan thế nhưng tiền bối liệt hỏa sư tử vừa ra đến, vãn bối liền biết. Chỉ có vua sư tử tiền bối tỏa kỷ mới đúng là liệt hỏa sư tử. Vãn bối ở Tiên Hải Thành mấy năm. Tuy rằng vô duyên ra mắt tiền bối. Thế nhưng tiền bối truyền thuyết vãn bối nghe rất nhiều. Hôm nay nhìn thấy tiền bối. Không nghĩ tới khuyển tử dĩ nhiên mạo phạm tiền bối. Vãn bối nguyện ý lập tức lấy khuyển tử thủ cấp là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn tiền bối tiêu trừ oán khí. Lãm Vực thật lời nói này đi ra trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu đảo lâm vào im ắng. Vua sư tử này là ai a? Tiên Hải Thành tu vi cao nhất thành chủ dĩ nhiên ở trước mặt hắn dập đầu thở dài. Hơn nữa còn nguyện ý giết con trai của mình. đem hết thảy tài sản bồi đi ra ngoài. Vua sư tử này cũng quá mức lợi hại sao? Vương Bân đám người càng là nín thở. Thở mạnh cũng không dám một chút. Có thể cho Tiên Hải Thành thành chủ dập đầu cầu xin tha thứ. Thậm chí muốn giết mình nhi tử chủ. Nên là dạng gì tồn tại a? Bọn họ không dám nghĩ, cũng không nghĩ ra được. Thế nhưng càng làm cho mọi người sợ hãi con ngươi chính là. Vua sư tử này lại xoay người rất là cung kính đối với Tạ Tinh thi lễ hỏi. Ý của tiền bối là. Tạ Tinh vẫn không nói gì, tất cả mọi người đã hóa đá. Tiên Hải Thành thành chủ xưng hô trung niên nhân này gọi vua sư tử tiền bối. Mà vua sư tử này tiền bối đang quyết định trước cũng rất là cung kính xin chỉ thị Tạ Tinh. Đồng thời cũng là tôn xưng là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn tiền bối. Người trẻ tuổi này là ai? Dĩ nhiên là tiền bối tiền bối. Ngoại trừ Lạc Hủy biết tiền hóa đông tại sao muốn như vậy bên ngoài. Không có có bất cứ người nào biết đây là cái gì nguyên nhân. Lãm vực thật càng là sợ ngây người. Hắn không ai có hắn rõ ràng vua sư tử lợi hại cùng cao ngạo. Hắn dĩ nhiên đối với một người trẻ tuổi cúi đầu cúi người gọi tiền bối. Còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải xin chỉ thị ý tứ của hắn. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là người nào a? Tạ Tinh nghĩ thầm, chèn ép người khác ngay mặt giết con trai của mình, loại chuyện này quả thực khó xử. Huống hồ hắn cũng không biết Lãm Minh nội tình, hơn nữa hắn cũng không phải Thái Bình Dương cảnh sát. Hơn nữa tiền hóa đông đã cắt tứ chi của hắn. Cùng với nếu mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn như vậy một cái mạng nhỏ. Còn không bằng nhiều yếu điểm giàu nhân ái đồ đạc. Còn có một cái nguyên nhân chính là. Hiện tại nếu như giết Lãm vực thật đám người. Vạn nhất Tiên Hải Thành có người đi ra trả thù. Tìm không được hắn. Chỉ là sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn cầm Lạc Hủy đám người hết giận. Mà hắn hiện tại khẳng định không có thời gian đi Tiên Hải Thành. Nghĩ tới đây Tạ Tinh gật đầu đối với Lãm vực thật nói. Ngươi trở về chuẩn bị bồi thường đồ đạc, ta qua 2 tháng sẽ đến Tiên Hải Thành lấy. Bất quá nếu mà lại để cho ta nghe bất luận cái gì Tiên Hải Thành ức hiếp lũng đoạn thị trường hành vi. Cũng đừng trách ta không khách khí. Lãm vực thật tình trong cũng là vui vẻ. Người trẻ tuổi này lại vẫn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn 2 tháng sau đi Tiên Hải Thành. Như vậy cũng tốt làm. Hắn sở dĩ ngày hôm nay đối với tiền hóa đông như vậy quỳ gối cầu xin tha thứ là thật muốn bảo trụ bản thân một cái tính mệnh. Hắn đương nhiên biết vua sư tử là ai. Coi như là vua sư tử giết hắn Lãm vực thật. Vạn yêu cánh cửa cũng sẽ không đi tìm vua sư tử phiền toái. Thế nhưng người trẻ tuổi này cũng dám đi Tiên Hải Thành cầm đồ đạc, cũng đừng trách hắn Lãm vực thật không khách khí. Đến lúc đó hắn trở lại đem tin tức bẩm báo cho Vạn Yêu cánh cửa. Tiên Hải Thành là Vạn Yêu cánh cửa địa bàn. Hắn Lãm vực thật tuy rằng không phải là Vạn Yêu cánh cửa người. Thế nhưng hàng năm tiến cống đều là không thiếu được. Hắn chỉ cần nói có người muốn Tiên Hải Thành tiến cống. Liền hoàn toàn có thể đem Vạn Yêu cánh cửa kéo vào được. Hắn cũng không tin người trẻ tuổi này coi như là lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể cùng Thất Tinh Tông môn Vạn Yêu câu đối 2 bên cánh cửa kháng. Coi như là vua sư tử cũng không dám cùng Thất Tinh Tông môn đối kháng sao. Bất quá những thứ này đều là hắn trong lòng nghĩ, trong miệng nhưng ngay cả mang tán thưởng gật đầu đáp ứng. Cút đi! Tạ Tinh thấy Lãm vực thật trên mặt biểu tình liền biết. Tên này đoán chừng là khẩu thị tâm phi. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào. Hải giác điện hắn đều có thể tiêu diệt. Còn đang ở hồ chính là một cái Tiên Hải Thành hay sao? Coi như là hắn chỗ dựa môn phái Vạn Yêu cánh cửa, Tạ Tinh cũng không chút nào để vào mắt. Là, nghe Tạ Tinh gọi mình cút. Lãm vực thật không dám có chút khó chịu nhanh. Mà là nhanh chóng để cho cùng người tới mang theo đã kinh ngạc đến ngây người Lãm Minh cùng Lãm Lâu rời đi. Vương Bân đám người nhìn trước mắt hí kịch tính một màn, lại thật lâu không cách nào nói chuyện. Diệp Mặc nhìn thở dài. Dù sao cảnh giới bất đồng, để cho Vương Bân đám người lại giống như trước đây đối đãi hắn, là tuyệt không khả năng. Hắn cũng không muốn tiếp tục ở tại chỗ này, cướp được bát mạch ngân quả mau chóng luyện chế đế tinh đan mới đúng là chính sự. Tạ đại ca, ngươi phải đi sao? Lạc Hủy biết Tạ Tinh phải đi, trong lòng dĩ nhiên dâng lên một cổ khó có thể danh trạng phiền muộn. Tạ Tinh khẽ mỉm cười. Ta sẽ còn trở lại. Ta 2 tháng sau còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải tìm Tiên Hải thành thành chủ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đồ đâu. Đừng lo lắng, chúng ta còn có thể gặp lại. Nói đến đây Tạ Tinh dừng lại một chút, nói tiếp. Nếu mà các ngươi không muốn tiếp tục ở lại Tiên Hải thành, chờ ta trở lại, ta có thể mang bọn ngươi rời đi nơi này. Tạ Tinh sở dĩ nói lời này, là bởi vì hắn đã đem Tiên Hải thành thành chủ đắc tội. Vạn nhất hắn rời đi, Lạc Hủy đám người ở nơi này lại bị khi dễ làm sao bây giờ? Này Lãm vực thật xem thì không phải là cái gì tốt điều. Hắn và Lạc Hủy đám người dù sao cũng là quen biết một hồi. Cũng không muốn bởi vì bản thân nguyên nhân làm liên lụy tới bọn họ. Thực sự, Lạc Hủy trong mắt lộ xuất phát từ đáy lòng ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng vốn đang suy nghĩ làm thế nào mở miệng để cho Tạ đại ca mang nàng rời đi Tiên Hải thành. Không nghĩ tới Tạ Tinh chủ động mở miệng nói. Trong lòng nàng ngạc nhiên mừng rỡ đã là không cách nào hình dung. Đương nhiên là thực sự, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Tạ Tinh càng là một cười nói. Đương nhiên đường đường một cách tinh. Lạc Hủy cuối cùng là đem câu nói kế tiếp nuốt xuống, bất quá Tạ Tinh lại không thèm để ý. Tạ Tinh cùng còn đang ngẩn người Vương Bân đám người chào hỏi. Cùng Tiền Hóa Đông rất nhanh thì biến mất ở tại Vô Nhai Hải bầu trời. Chương 254. Tưởng gì trận pha rằng còn có gần 1 tháng thời gian bát mạch ngân quả mới có thể thành thục. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh cùng Tiền Hóa Đông lai đến tiểu đảo thời điểm. Nơi này đã tụ tập hơn 20 người. Đô thị dị năng tiểu thuyết bảng xếp hạng bát mạch ngân quả tổng cộng chỉ có 9 tấm. Bây giờ cách thành thục còn có 1 tháng. Hiện tại đều đã có hơn 20 người. Nếu như này bát mạch ngân quả thành thục thời điểm, người chẳng phải là càng nhiều. Thậm chí khả năng còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải tăng mấy chục người. Có thể thấy được bát mạch ngân quả đối với tinh tôn sức dụ dỗ quả thực rất lớn. Tiền huynh, vua sư tử tới ngược lại đúng lúc. Tiền Hóa Đông cùng Diệp Mặc một đi tới nơi này. Lập tức thì có người đi lên cùng Tiền Hóa Đông chào hỏi. Bất quá đều không hiểu Tiền Hóa Đông mang Tạ Tinh tới đây làm gì. Bởi vì Tạ Tinh thoạt nhìn chỉ có 2 sao tinh sĩ tu vi mà thôi, làm sao có thể cùng Tiền Hóa Đông đi cùng một chỗ. Tạ Tinh nhìn một chút, này hơn 20 người quả nhiên đều là thanh nhất sắc tinh tôn, đúng là không có tinh đế lại đây. Lẽ nào tinh đế thực sự không biết nơi này có một gốc cây bát mạch ngân quả? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngay cả tinh tôn đều biết sự tình, tinh đế không biết làm sao có thể. Bất quá Tạ Tinh rất nhanh thì phát hiện bất đồng, này tiểu đảo đúng là một cái khóa cửa trận pháp. Tiểu thuyết bằng ship hạng hoàn bổn người khác thấy không rõ lắm đẳng cấp. Không có nghĩa là Tạ Tinh cũng thấy không rõ lắm. Cái này khóa cửa trận pháp đã đến gần bát cấp đỉnh phong. Tạ Tinh bây giờ trận pháp tu vi đã là gạch ngang cấp hậu kỳ. Hiện tại hắn có thể dễ dàng bố trí đi ra thất cấp trận pháp. Tuy rằng cái này khóa cửa trận hắn không cách nào bố trí đi ra. Thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể thấy được. Hơn nữa chính là muốn phá giải cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chỉ là cái này khóa cửa trận cùng hắn quen thuộc khóa cửa trận bất đồng, có một loại khí tức dường gì tràn ra. Đây tuyệt đối không giống một cái mỗi qua 3.000 năm mới đánh mở một lần khóa cửa trận. Theo Diệp Mặc, cái này khóa cửa trong trận bên trong thời gian khẳng định có người đến qua. Hơn nữa đi vào. Đã như vậy, vì sao ổ khóa này cánh cửa trận còn bị thế nhân cho rằng thành 3.000 năm vừa mở. Nơi này có bát mạch ngân quả. Cái này có thể tùy ý tiến vào khóa cửa trận người vì sao không chính bản thân một mình chiếm dụng. Còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải mỗi qua 3.000 năm liền giao cho người khác. Chủ yếu nhất là vì sao không có tinh đế để cướp đoạt bát mạch ngân quả. Hơn nữa tới tham gia tinh tôn đại thể cũng là tán tu. Đại môn phái tinh tôn cũng rất ít nhìn thấy. Này từng cách một nghi vấn cùng ổ khóa này cánh cửa trận dường gì. Để cho Tạ Tinh nổi lên nghi ngờ. Hắn cảm giác cái này tiểu đào có chút không bình thường. Nghĩ tới đây hắn đối với Tiền Hóa Đông nói. Ta ở trong nơi này tìm hiểu một chút cái này khóa cửa trận pháp. Ngươi giúp ta hộ pháp. Tiểu thuyết bằng ship hàng hoàn bổn. Hắn sẽ không quan tâm Tiền Hóa Đông không nghe hắn. Chính là Tiền Hóa Đông lâm thì phản bội. Cũng chỉ là cắt đứt hắn tạm thời tìm hiểu mà thôi. Nếu muốn giết hắn. Là tuyệt đối không có khả năng. Thần thức của hắn đã hình thành to lớn thức hải. Có thể so với tinh thần đều kinh khủng. Có ai có thể lén lén lút lút giết hắn. Nghe lời của Tạ Tinh. Hiện trường rất nhiều người lập tức liền bật cười. Chính là một cái tinh sĩ còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải tìm hiểu trận pháp này. Thực sự là cười đến rụng răng. Thế nhưng càng để cho bọn họ ngoài ý liệu là Tiền Hóa Đông dĩ nhiên rất là cung kính hồi đáp. Là. Nói xong cũng thực sự đứng ở Diệp Mặc bên cạnh giúp Diệp Mặc hộ pháp hẳn lên. Nhìn thấy loại tình huống này. Một phần tinh tôn đã ý thức được Tạ Tinh không tầm thường. Thậm chí có người cho rằng đó là một tiền bối cao nhân ẩn nấp tu vi tới được. Mặc dù có người muốn hỏi Tiền Hóa Đông. Nhưng nhìn Tiền Hóa Đông dường như không chút nào muốn nói chuyện dáng vẻ. Chỉ có thể thôi. Những người này có thể tu luyện tới tinh tôn. Không có có một cái là đèn cạn dầu. Nếu đã mơ hồ biết Tạ Tinh lợi hại. Liền không cần phải đi rủi ro. Huống hồ hiện tại ly khai đảo còn có một đoạn thời gian. Tạ Tinh này một tìm hiểu chính là thập vài ngày. Trên đường không ngừng có tinh tôn lại đây. Bọn họ đều nhìn thấy ngồi ở một bên nhắm mắt tìm hiểu Tạ Tinh. Tuy rằng không hiểu. Thế nhưng chỉ muốn nhìn ở bên cạnh hộ pháp Tiền Hóa Đông. Cũng không có tiến lên nói chuyện. Mắt thấy trên đảo này trận pháp phải đánh mở thời điểm. Lại lần nữa tới rồi một nữ tử. Cô gái này mang cái khăn che mặt. Vóc người tuy rằng bị một món quần dài che lại. Thế nhưng chỉ là lộ ra ngoài mắt cũng đã câu tâm hồn người. Tinh vũ cửu thần toàn văn xem hơn nữa gió nhẹ thổi tới thời điểm. Nàng làn váy lay động. Mơ hồ hiện ra vô cùng xinh đẹp cặp mông đường viền. Nếu như là định lực hơi thấp người. Hầu như đều cầm giữ không được. Cũng may cô gái này cũng không định câu dẫn người. Ngược lại còn so sánh tương đối băng lãnh. Tới rồi sau này chỉ là nhìn lướt qua tình huống hiện trường liền không nói thêm gì nữa. Bất quá khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn ánh mắt của nàng quét về phía Tạ Tinh thời điểm. Ngược lại lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Cũng chỉ là một tia mà thôi. Rất nhanh thì khôi phục bình thường. Rất nhiều người thấy cô gái này tới rồi sau đó. Đều tự giác tránh ra. Bởi vì bọn họ biết nếu mà tán tu ở giữa có người không thể trêu nói. Chính là cái này nữ tử. Nàng gọi Cơ Y. Tinh tôn hậu kỳ đỉnh phong. Một thân tu vi có người nói ép thẳng vào tinh đế. Không người nào dám đối với nàng làm sao. Mà nàng quật khởi thời gian cũng bất quá mấy năm mà thôi. Lúc này ở trận tinh tôn cộng thêm Tạ Tinh đã đạt đến 50 người chừng. Bất quá những người này đều không có tham gia qua lần trước mở ra đảo cướp đoạt bát mạch ngân quả. Bởi vì lần trước tham gia người to lớn đều đã thọ mệnh đến. Tạ Tinh lúc này lại mở mắt, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, không ai từ trên mặt hắn nhìn ra hắn lính ngộ được cái gì. Các ngươi ai biết 3000 năm trước mở ra đảo sự tình. Còn có lần trước cướp đoạt bát mạch ngân quả người là có người hay không thăng cấp tinh đế. Hoặc là nói có người bây giờ còn sống. Tạ Tinh nhìn một chút trên đảo mọi người đột nhiên hỏi. Đô thị sống lại tiểu thuyết bằng xếp hang có chút kỳ quái nhìn một chút Tạ Tinh. Người này chỉ là một tinh sĩ mà thôi. Nói thế nào dài như vậy khí. Hình như hắn mới đúng là nơi này rõ ràng hợp lý bình thường giống nhau. Dựa theo đạo lý nói, hiện tại tu vi cao nhất hẳn là nàng mới đúng là. Ngươi tính cái thứ gì lớn hơn ra trả lời lời của ngươi. Một người tinh tôn trung kỳ tính khí rất là táo bạo. Hắn đã đợi hơn 20 ngày. Hơn nữa Tạ Tinh thứ nhất là nhắm mắt lại trang bức sáng vẻ. Hắn sớm khó chịu. Nếu không phải là Cố Kỵ Tiền Hóa Đông cũng là tinh tôn trung kỳ tu vi. Hắn sớm đã đem cái này làm bộ tên ra hỏa sốc lên đến ném vào biển rộng trong. Ta không phải là đồ đạc. Ta đếm tới tam. Ngươi nếu là không nhảy xuống biển mà nói. Ta sẽ đưa ngươi đi xuống. Hơn nữa còn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đem chân chó của ngươi cắt đứt. Tạ Tinh đương nhiên biết chính là nơi này nắm tay nói chuyện. Hắn mới sẽ không đi giả bộ làm người tốt. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết là nơi này còn sống chuẩn tắc. Mẹ nó! Này tánh khí nóng nảy tinh tôn trung kỳ nghe lời của Tạ Tinh. Lập tức liền khó chịu hẳn lên. Muốn nếu không muốn một bước liền nhảy qua đến Tạ Tinh trước mặt. Tinh lực chân nguyên hóa thành gầu xúc to lớn quả đấm liền đem hướng về phía Tạ Tinh đập xuống. Xem ra hắn muốn Tạ Tinh một quyền đập vỡ cái tan tành. Coi như là Tiền Hóa Đông ở chỗ này hắn cũng không cố kỵ gì. Tiền Hóa Đông một mực là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn Tạ Tinh hộ pháp. Hầu như tất cả mọi người cho rằng Tiền Hóa Đông sẽ đồng thủ thời điểm. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là. Tiền Hóa Đông dĩ nhiên lui về phía sau vài bước. Trái lại để cho tinh tôn này trung kỳ tốt hơn cùng Tạ Tinh đối diện. Hiện tại mọi người dường như lại hiểu. Thì ra Tiền Hóa Đông là Tạ Tinh mướn mời tới a. Một khi có rồi chân chính nguy hiểm. Hắn lập tức liền rút lui. Cơ Y lại nhíu mày một cái. Nàng cảm giác Tạ Tinh hẳn không phải là tìm người chết. Thế nhưng tình huống hiện tại là hắn cùng muốn chết không có có khác nhau chút nào. Vô luận nàng thấy thế nào. Chính là không nhìn ra Tạ Tinh có cái gì bất đồng. Tạ Tinh đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Tinh tôn này trung kỳ đại hán một quyền đánh tới. Hắn thậm chí ngay cả nắm tay cũng không có đi ra. Chỉ là một đơn giản cực kỳ toàn đuổi. Toàn đuổi không có mang lên một tia tinh lực. Hầu như cùng trong thế tục võ thuật không có gì khác nhau. Giữa lúc tất cả mọi người lắc đầu thời điểm. Kinh người tình huống lại xảy ra. Tạ Tinh toàn đuổi hết lần này tới lần khác liền đá trúng tinh tôn này trung kỳ quả đấm. Một tiếng bộ xương vỡ vụn thanh âm vang lên, tinh tôn này trung kỳ đại hán tay dĩ nhiên đã biến thành một đoàn mềm bùn. Thế nhưng điểm ấy nhưng không có kết thúc. Tạ Tinh lần thứ hai một cước đá vào tinh tôn này trung kỳ trên xương đùi mặt. Tinh tôn này trung kỳ thậm chí ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp nữa. Liền lại là một tiếng răng rắc. Cả người hắn lại bị Tạ Tinh đá người biển rộng. Mà lúc này Tạ Tinh mới thu hồi một cái vừa mới lấy được chiếc nhẫn chứ vật. Trên đảo những người còn lại đã kinh ngạc đến ngây người, dĩ nhiên không có có bất cứ người nào còn dám nói chuyện. Cơ Y càng là ánh mắt một trận co rút lại. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm. Người trẻ tuổi này đúng là cái nhân vật lợi hại. Thân thủ của hắn thậm chí so với chính mình đều lợi hại. Coi như là nàng chống lại cái kia tinh tôn trung kỳ. Cũng không cách nào như vậy dễ dàng đưa hắn đá vào hải lý. Thậm chí dùng hay vẫn còn là bình thường nhất thủ pháp. Chỉ có Tiền Hóa Đông trên mặt biểu tình bình tĩnh. Hắn thấy Tạ Tinh đất là tinh đế tiền bối. Có thể một chiêu liền diệt mắt xanh người. đối mặt một cái ngay cả lam mắt cũng không như tán tu tinh tôn. Hắn ở đâu quan tâm? Tinh đế tiền bối. Trong lúc nhất thời đảo đi lên 4-5-10 tên tinh tôn trong lòng lập tức liền đánh nhau nhỏ cổ. Bọn họ cho rằng có thể như vậy buông lòng đem một người tinh tôn đá vào hải lý. Thậm chí còn thu hắn chiếc nhẫn chứ vật. Người này tuyệt đối là tinh đế cao thủ. Chỉ có cơ y hiểu rõ Tạ Tinh bây giờ còn không phải là tinh đế. Tu vi đến nàng tầng thứ này. Đối mặt tinh đế vẫn là có thể cảm giác được. Bất quá nàng cũng biết Tạ Tinh đoán chừng là tinh tôn ở giữa một người lợi hại nhất. Bởi vì nàng biết mình bản lĩnh. Nếu như ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ của hắn, còn có người nào có thể đánh thắng được hắn? Những người này gọi hắn tinh đế tiền bối. Tạ Tinh cũng không có phản bác. Hắn đã là nửa bước tinh đế. Chỉ phải mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn lấy được bát mạch ngân quả bảy. Thăng cấp tinh đế là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ bị người cho rằng thành là tinh đế còn có thể đưa đến nhất định kinh sợ tác dụng. Hắn lần thứ hai nhìn lướt qua người chung quanh, lại hỏi. Hiện tại ai biết lần trước mở ra đảo sau đó đạt được bát mạch ngân quả tinh tôn tình huống hiện tại làm sao? Tạ Tinh đợi một hồi, vẫn không có người nói ra, hắn nhíu mày một cái, xuất ra một lọ đan dược nói. Đây là hạng nhất thất phẩm đầy nguyên đan. Nếu như nói đi ra một cái, ta sẽ đưa một viên, nói càng nhiều ta đưa càng nhiều. Tuy rằng người ở chỗ này đều là tinh tôn tu vi. Thế nhưng hạng nhất thất phẩm đan dược cũng không phải là mỗi người đều có. Coi như là đi mua cũng mua không được hạng nhất. Hơn nữa giá cả cao hơn nữa thái quá. Huống hồ đây là tinh tôn dưới khôi phục tinh lực hay nhất đan dược đầy nguyên đan. Tạ Tinh xuất ra đan dược nói chuyện sau đó, lập tức thì có một người lão giả đứng ra nói. Lần trước mở ra đảo sự tình, về sau ta ngược lại biết một phần. Chương 255. Trận pháp mở gian nghe được Tạ Tinh nói như vậy, lão giả này liền vội vàng nói. Bởi vì ta truyền thừa chính là được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn từ một cách tinh tôn tiền bối. Tiểu thuyết bằng xếp hạng 3.000 năm trước ta còn là một cái tinh sư. Ở một lần tình cờ kỳ ngộ ở giữa gặp một cái tinh tôn tiền bối di phủ. Chiếm được truyền thừa của hắn. Cũng biết vô nhai hải quan với. Bát mạch ngân quả sự tình. Vị tiền bối kia đang ở vô nhai hải giành được một quả bát mạch ngân quả. Đồng thời thành công chạy trốn đông đảo cao thủ vây quanh. Thế nhưng vị tiền bối kia đem bát mạch ngân quả luyện uy đan dược ăn sau đó, liền phát hiện mình sinh cơ ngày càng tiêu tán. Đồng thời tinh lực chân nguyên bộc phát cô quạnh. Về sau hắn ở lúc sắp chết, mới phát hiện hẳn là chính bản thân luyện chế đan dược phương pháp sai rồi. Liền viết cải chính phương pháp luyện đan. Bởi vì đan dược phương pháp luyện chế sai lầm. Mới đưa đến hắn chẳng những không có lúc đó thăng cấp. Hơn nữa còn tu vi càng thêm lui bước. Rốt cuộc chỉ là một năm. Liền hoàn toàn tỏa hóa. Hôm nay cái này thay đổi phương pháp luyện đan ở trên tay của ta đảo hữu muốn cũng là có thể dùng tinh thạch trao đổi. Lão giả này sau khi nói xong ngược lại tạm thời còn giúp mình làm cái quảng cáo. Quả nhiên lập tức đã có người tới đổi lấy hắn thay đổi phương pháp luyện đan. Tạ Tinh nhíu mày một cái. Hắn hiện tại đã là chân chính bảy phẩm luyện đan sư. Hơn nữa chính là thăng cấp bát phẩm cũng là sắp tới. Đối với đan dược đặc tính cùng linh thảo đặc tính so với hắn còn rõ ràng người tuyệt đối không nhiều lắm. Bát mạch ngân quả dược tính. Hắn lại rõ ràng bất quá. Muốn nói bát mạch ngân quả phương pháp luyện đan sai lầm có thể khiến cho sinh cơ tiêu tán. Hơn nữa còn có thể tạo thành tinh nguyên cô quạnh cùng tu vi rút lui. Thậm chí chỉ có một năm nhưng sống. Tạ Tinh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tinh vũ cửu thần toàn văn s. E. M. B. A. T. quá đối với loại chuyện này hắn là sẽ không nói ra. Chỉ là để ở trong lòng ngấm lại liền tốt rồi. Tiện tay xuất ra một quả đầy nguyên đan đưa cho lão giả này. Tin tức của ngươi không sai, cái này tặng cho ngươi. Lão giả này rất là vui mừng tiếp nhận đầy nguyên đan. Nhân thủ trong nháy mắt, lập tức liền kêu lên. Thật là hạng nhất thất phẩm đầy nguyên đan. Thật tốt quá. Nhiều một viên cái này đan dược quả thực nhiều nửa cái mạng a. Dường như cảm giác Tạ Tinh cái này tiền bối cũng không tệ lắm. Lão giả này bắt được về đan dược lại bổ sung nói. Năm đó vì tiền bối kia ghi lại ở giữa, lúc đó có thể từ trên đảo toàn thân trở ra chỉ có 9 người. Rất nhiều người thấy lão giả bắt được về đan dược, đều rất là ước ao. Nếu không phải là Tạ Tinh tu vi quá cường hãn, nói không chừng bộ có người đến đoạt. Bất quá muốn ở một cái tinh đế trong tay đoạt đan dược quả thực chính là người được chúc thọ thắt cổ, sống không nhìn được. Tiền bối, ta cũng biết một sự tình, chính là lục ngàn năm trước, này đảo cũng lái qua một lần. Ta nghe người ta nói lúc đó đến đoạt đan dược chỉ có 12 danh tinh tôn. Về sau này 12 danh tinh tôn chỉ là trốn tới 2 người, còn lại đều lưu tại cái này tiểu đảo không có đi ra. Trốn tới 2 người, có người nói có chút điên điên khùng khùng, thế nhưng một năm sau cũng không có tin tức của 2 người. Tinh Vũ Cửu Thần ở tuyến xem. Lại là một người tinh tôn hậu kỳ tu tinh giả lại đây nói. Tạ Tinh không chút do dự cầm một viên đầy nguyên đan cho hắn. Không để ý tới hắn vui vẻ. Tạ Tinh trong lòng lại càng là hoài nghi. Lần trước đi ra có 9 người, chẳng phải là nói được đến bát mạch ngân quả người tất cả đi ra. Nếu mà đều là một năm sau liền chết, chẳng phải là nói được đến bát mạch ngân quả người đều chết hết. Thượng lần trước, 12 danh tinh tôn. Cư nhiên chỉ có 2 gã đi ra rồi. Còn có 10 tên bị nhốt đảo giữa không có đi ra. Này cho ai đều sẽ cảm thấy không bình thường. Hơn nữa, đi ra 2 người cũng điên điên khùng khùng. Này bị giết 10 người là ai giết? Không có khả năng trùng hợp như vậy, mọi người đồng quy vu tận sao? Hơn nữa y năm hợp chính là 2 người này cũng là một năm sau liền chết. Nếu như nói chuyện này sẽ khiến rất nhiều người hoài nghi. Như vậy 3.000 năm trước mở ra đảo ra người tới càng nhiều. Thậm chí bộ không có chuyện gì. Lại có thể bỏ đi người khác hoài nghi. Nói rõ này đảo không có vấn đề. Huống hồ bát mạch ngân quả có mấy cái tinh tôn có thể chịu đựng ở nó hấp dẫn chứ. Hai chuyện cộng thêm không có tinh đế để cướp đoạt bát mạch ngân quả. Cùng với trên đảo này khóa cửa trận ruộng gì chỗ. Tạ Tinh càng thêm cảm thấy này đảo có vấn đề. Tinh Vũ Cửu Thần ở tuyến xem thế nhưng để cho hắn cứ vậy rời đi. Hắn là không cam lòng. Cùng hết thảy tinh tôn như nhau. Tạ Tinh cũng muốn lấy được bát mạch ngân quả. Đồng thời cuối cùng thành công thăng cấp 4 sao trở lại tìm Trần ở tính sổ. Thấy Tạ Tinh cau mày, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Hiện tại ở chỗ này chỉ có Tạ Tinh định đoạt. Ngược lại Cơ Thuận theo Tạ Tinh vấn đề ở giữa cũng đã nhìn ra một ít gì. Nàng nghi ngờ nhìn một chút Tạ Tinh. Thế nhưng nàng không hiểu trận pháp. Không nhìn ra khóa cửa trận ruộng gì chỗ. Tiền bối, ngươi có đúng hay không cảm giác này đảo có chút cổ quái. Ta cũng cảm giác có chút cổ quái, nhưng chính là không nhìn ra đâu cổ quái. Một người thoạt nhìn chỉ có 30-40 tuổi trung niên nhân thấy Tạ Tinh trầm tư không nói, lại đi lên nói. Tạ Tinh gật đầu cũng không có dấu riêng. Không sai. Cái này đảo quả thực rất cổ quái. Nếu như ta không có nhìn lầm. Trên đảo này trận pháp có vấn đề. Hẳn là người khác cố ý bố trí đi ra dẫn vào mắc lừa. Thế nhưng ta không có tiến vào đảo bên trong. Cho nên cũng không biết cụ thể không thích hợp ở nơi nào. Có tin tưởng đường của ta bạn. Mời đứng tại ta nơi này bên. Có chuyện gì chúng ta đi ra lực. Tạ Tinh dĩ nhiên không phải tùy tiện nói một chút. Hắn đã khẳng định này đảo có cổ quái. Hắn tuy rằng thần thức cường đại, tạo thành to lớn thức hải, thậm chí so với tinh thần thần thức mạnh hơn. Thế nhưng hắn còn không có tự đại đến tự mình một người là có thể giải quyết trên đảo này nguy cơ. Lời của Tạ Tinh vừa dứt âm, lập tức thì có nhân tâm trong khinh bỉ hẳn lên, nhưng là lại không dám ra miệng phản bác. Tiểu thuyết bảng xếp hạng trên đảo này bát mạch ngân quả ai cũng muốn. Vị này tinh đế ỷ vào tu vi của mình cao hơn người khác, liền nói lời như vậy. Ý tứ là để cho nhát gan người rời đi. Thậm chí đều có thể xem như uy hiếp, nếu mà không rời đi tự gánh lấy hậu quả. Loại nghĩ gì này người dĩ nhiên không phải một cái. Thế nhưng không ai rời đi. Bởi vì coi như là tinh đế cũng chỉ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn một viên bát mạch ngân quả là đủ rồi. Dư thừa còn có thể cho người khác. Một khi hắn muốn độc hương, khiêu khích nhiều người tức giận mà nói, rất có thể sẽ khiến cho mọi người vây công. Ta đồng ý vì bằng hữu này mà nói. Tạ Tinh thật không ngờ thứ nhất đứng ở tới được dĩ nhiên là Cơ Y. Thấy Cơ Y đã đứng đi, lập tức liền lại có hai gã tinh tôn đứng lại đây. Đều là tinh tôn trung kỳ tu vi. Bao gồm mới vừa nói cũng hoài nghi người kia tinh tôn. Cơ Y cùng Tạ Tinh có thể nói là tới nơi này tu vi cao nhất hai gã cao thủ. Bọn họ tổ hợp uy một tiểu tổ. Sức chiến đấu nhất định là lớn nhất. Một lát sau lại lục tục đi tới 5 người, còn sót lại 38 người sẽ không có người tới nữa. Mở ra đảo. Không biết người nào nói một câu to lớn tiếng ầm ầm chậm rãi vang lên, vững như Thái Sơn khóa cửa trận từ từ mở ra. Như một đại môn bình thường giống nhau, hướng hai bên co rút lại, một cái chỗ hồng chậm rãi thành lớn. Một cổ nhàn nhạt hương vị từ chỗ hồng truyền ra. Xem ra mùi thơm này chính là bát mạch ngân quả gần thành thục tiêu chí. Đông đảo tinh tôn phía sau tiếp trước vọt vào, dù sao trái cây chỉ có 9 tấm, đi chậm cũng không có. Tạ Tinh thấy trận pháp này đại môn mở ra, vùng xung quanh lông mày bộc phát nhíu lợi hại. Hắn không tiến tới lui, trái lại đẩy ra mấy chục thước xa, rất xa đứng ở trong hư không, nhìn chằm chằm cái đại môn này. Bởi vì Tạ Tinh tinh thông trận pháp, hắn đương nhiên biết khóa cửa trận không phải là loại này mở ra phương thức. Nếu như nói trước kia còn có chút nghi ngờ nói, hiện tại Tạ Tinh đã khẳng định trận pháp này không phải là khóa cửa trận, mà là một cái chân chính tà áp máu cánh cửa trận. Đỉnh cấp máu cánh cửa trận cách mỗi 3.000 năm liền yêu cầu cao thủ huyết nhục bổ sung năng lượng mới có thể tiếp tục đưa đến tác dụng. Vừa rồi tuy rằng đã có 8 người cùng Tạ Tinh đứng chung một chỗ, thế nhưng trên đảo này trận pháp vừa mở, Tạ Tinh lui về phía sau. Chỉ có Cơ Y cùng rất trước tới hai gã tinh tôn còn có tiền hóa đông chân cấn Tạ Tinh cùng nhau lui ra phía sau. Trong đó có người kia nói cũng cảm giác được dù gì trung niên tinh tôn. Đây không phải là khóa cửa trận, bất quá mùi thơm này cũng là có chút như bát mạch ngân quả. Tạ Tinh thấy chỉ có 4 người cùng hắn cùng nhau tổng tiến thối, cũng không lớn lưu ý. Lúc này hương vị bộc phát nồng nặc lên, hơn nữa kèm theo trận trận mùi máu tanh. Ngươi ra mắt bát mạch ngân quả. Cơ Y có chút nghi hoặc nhìn Tạ Tinh hỏi. Tạ Tinh lắc đầu nói. Chưa từng thấy qua. Thế nhưng bát mạch ngân quả hương vị miêu tả ta nhìn thấy qua. Cho nên hiểu mở ngoặc tròn cởi bỏ đóng ngoặc tròn một phần. Bất quá hắn đối với Cơ Y càng là biết. Tất cả mọi người cho là hắn là tinh đế. Chỉ có Cơ Y đã nhìn ra hắn là tinh tôn. Tiền bối, chúng ta muốn đi vào sao? Nếu không chờ chúng ta đi vào phòng chừng cái gì cũng không có. Người kia trung niên tinh tôn nhìn xem rất nhiều người đều đã đi vào có một hồi, rốt cuộc nhìn không được nói. Tạ Tinh không trả lời người này lời của tinh tôn, mà là trực tiếp nói. Đây không phải là khóa cửa trận, mà là máu cánh cửa trận. Trận pháp này mỗi qua 3.000 năm liền yêu cầu cao thủ huyết mạch đến tư nhuận. Nếu không sẽ chỉ là biết sức mẻ tiêu tán. Ta hoài nghi cái này tiểu đảo bát mạch ngân quả là người khác cố ý làm ra. Mục đích chính là vì dẫn tinh tôn trước đi tìm cái chết. Thế nhưng tiền bối, ngươi không phải mới vừa nói cái kia hương vị chính là bát mạch ngân quả hương vị sao? Người kia tinh tinh tôn lập tức nói. Tạ tinh thản nhiên nói. Ta chỉ nói là cái kia hương vị như bát mạch ngân quả. Nhưng không có nói nhất định là bát mạch ngân quả. Nếu mà ngươi muốn đi vào ta cũng không ngăn trở. Người này tinh tôn nhìn một chút trên đảo chỗ hồng. Lại muốn tả tinh đều đã là tinh đế tiền bối. Khẳng định đối với bát mạch ngân quả không vội. Bọn họ bây giờ là tinh tôn đương nhiên nóng nảy. Nghĩ tới đây, người này tinh tôn lại cũng không kịp đợi. Một cách liền đánh sâu vào trận pháp chỗ hồng. Tạ tinh cười lạnh một tiếng, cũng lười để ý đến hắn. Hắn đều đã nói đây là máu cánh cửa trận, người này còn muốn đi chịu chết, trách ai tới. Hắn đã tìm được đi vào biện pháp. Máu này ma trận cũng không phải là không thể được phá vỡ. Thế nhưng phá trận quá lãng phí thời gian. Hắn không có khả năng tốn thời gian đến phá trận. Ngươi có biện pháp? Cơ Y nghi ngờ nhìn một chút Tạ Tinh. Nàng không cho là Tạ Tinh đang gạt nàng. Bởi vì Tạ Tinh cũng là tinh tôn. Không phải là tinh đế. Nếu là tinh tôn đương nhiên cũng sẽ không đối với bát mạch ngân quả không coi trọng. Chương 256. Bị Nho Tinh xem bên cạnh. Chỉ có 4 người còn đang ở. Trừ hắn ra cùng Tiền Hóa Đông. Chính là người kia nói cảm thấy dù gì trung niên tinh tôn. Tu vi ở tinh tôn trung kỳ. Đô thị dị năng tiểu thuyết bảng xếp hang tôn này thấy Tạ Tinh xem ra, liền vội vàng tiến lên nói. Tiền bối, vãn bối Vương Chấn, Vô Nhai Hải tán tu. Tạ Tinh gật đầu nói. Hiện tại ta muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn bố trí một cái trận pháp. 3 người các ngươi xa cách ta đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn vượt qua 3 trượng bên ngoài. Nghe Tạ Tinh nói muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn bố trí một cái trận pháp. Cơ Y càng là trong mắt lộ ra thần sắc kinh dị. Tạ Tinh trước kia xuất ra đan dược đều là thất phẩm. Hay vẫn còn là hạng nhất. Nàng thậm chí hoài nghi Tạ Tinh là một cách đan vương. Hiện tại Tạ Tinh còn nói bố trí trận pháp. Lẽ nào một người còn có thể đồng thời thấm nhuần mấy thứ bản lĩnh hay sao? Tạ Tinh rơi vào mở ra trận môn bên cạnh trong tay trận kỳ như tán hoa bình thường vậy phi rơi xuống. Đồng thời trong tay thượng phẩm tinh thạch cũng như không lấy tiền bình thường vậy tung ra rơi ra đi. Thượng phẩm tinh thạch chỗ chân quý. Tạ Tinh thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn không biết. Về sau đã biết. Liền chưa từng có xuất ra đi qua. Hiện tại vài tên tinh tôn thấy Tạ Tinh nhiều như vậy thượng phẩm tinh thạch đều không khỏi âm thầm chắt lưới. Dù cho bọn họ là tinh tôn, thượng phẩm tinh thạch cũng không cùng Tạ Tinh vấy ra tới 1/10. Cơ Y càng là thấy được tia sáng kỳ dị liên tục. Nàng đã nhìn ra Tạ Tinh chẳng những hiểu được trận pháp, hay vẫn còn là một cao thủ ở giữa cao thủ. Mất quyền lực tiểu thuyết lịch sử bằng xếp hạng may mà để lại hạ. Sau nửa canh giờ, Tạ Tinh hạ xuống người cuối cùng trận kỳ, sau đó lại ném ra tam tấm thủ hoàn cho 3 người nói. 3 người các ngươi đưa tay vòng khuyên đeo trên tay, sau đó cùng ở ta phía sau. Nhớ kỹ ta đạp ở địa phương nào. Các ngươi liền mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải đạp ở địa phương nào. Đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn đạp sai rồi. Vị sư huyên này, ngươi trận pháp này có đúng hay không đem máu cánh cửa trận bảy kích phát chỗ chặn? Cơ đột nhiên hỏi. Tạ Tinh gật đầu nói. Đại thể không kém sao? Tuy rằng không phải là ý tứ này, thế nhưng cũng chênh lệch không xa. Còn có, ta gọi Tạ Tinh, mọi người không nên gọi ta tiền bối. Ngươi chính là Tạ Tinh. Cơ Y bỗng nhiên sợ hãi than một tiếng, sau đó càng là khiếp sợ nhìn Tạ Tinh tiếp tục nói. Ngươi chính là Diệt Bát Tinh tông môn Hải Giác Điện Tạ Tinh. Thậm chí còn cùng Tinh Đế tột cùng Trần đang đánh cách lưỡng bại câu thương. Tạ Tinh khẽ mỉm cười nói. Hải Giác Điện là ta tiêu diệt không sai, thế nhưng Trần ở. Ta không phải là đối thủ của hắn. Ta kích phát rồi tiềm năng, mới miễn cưỡng chạy ra một mạng, muốn nói cùng hắn lưỡng bại câu thương, đó là coi trọng ta. Tạ Tinh không có nói sai, hắn nói là sự thực, hắn vốn cũng không phải là Trần ở đối thủ. Vào đi thôi. Nói xong Tạ Tinh không để ý tới đã trợn mắt hốc mồm ba người trực tiếp trước tiến vào máu cánh cửa trận. Cơ Y ba người vội vàng đuổi theo. Tiểu thuyết bằng xếp hạng trước 10 giờ. A. Nơ. Hơ. Bơ. To. Nơ. Người vừa tiến vào trận pháp. Đã nhìn thấy phiến huyết hồng không rõ. Hoàn hảo bọn họ thần thức còn có thể sử dụng. Sau một lát quanh thân cảnh sắc ở thần thức dưới từ từ rõ ràng. Thậm chí ngay cả trước mắt cũng từ từ có thể thấy rõ ràng một phần. Chỉ là thần thức phạm vi quá nhỏ, chỉ có vài chục trượng xa. Nếu mà ở bên ngoài ba người bọn họ còn có hoài nghi lời của Tạ Tinh. Như vậy tiến vào cái này máu cánh cửa trận pháp sau đó. Ba người đối với Tạ Tinh đã hoàn toàn tin. Bởi vì ở trận pháp này bên trong liền có một loại nhàn nhạt mùi máu tanh. Mùi máu tanh này dường như muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn khiến cho bọn họ phát cuồng bình thường giống nhau. Bất quá bọn hắn cảm giác đứng ở Tạ Tinh vị trí chỉ định cũng là máu tanh kích phát yếu nhất vị trí. Bốn người không có đi bao lâu. Đã nhìn thấy phía trước một viên đỏ rực cây ăn quả. Toàn bộ cây ăn quả tất cả đều là màu đỏ. Thế nhưng nhìn kỹ cũng chỉ có cửu khối trái cây là màu đỏ. Mà thân cây cũng là màu hồng nhạt, lá cây càng là màu xám cho. Này cửu khối màu đỏ trái cây chiếu rọi xung quanh một mảnh đỏ bừng. Để cho người ta cho rằng này cả mở ngoặt tròn chỉnh đóng ngoặt tròn cây đều là màu đỏ. Nhàn nhạt hương vị chính là này cửu khối trái cây phát ra. Rất rõ ràng chính là trái cây này đã thành thục. Lúc trước vào 4 năm 10 người đã chiến thành một đoàn, trên mặt đất nằm ngổn ngang hơn 10 cổ thi thể. Rõ ràng này mấy chục người chính là vì trên cây cửu khối trái cây ở tranh đoạt tranh đấu. Bát mạch ngân quả. Vương Chấn đầu tiên kinh ngạc kêu thành tiếng. Trong mắt nóng bỏng cũng gấp thiết hẳn lên. Bất quá hắn nhưng không có tự ý hành động. Mà là nhìn Diệp Mặc. Nếu mà ở vào trước khi tới. Nhìn thấy bát mạch ngân quả. Hắn sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn không chút nào do dự xông lên cướp đoạt. Tinh Vũ Cửu Thần ở tuyến xem nhưng là bây giờ hắn lại tin tưởng Tạ Tinh. Thật là bát mạch ngân quả. Khó trách bọn hắn điên cuồng. Cơ Y cũng cảm thán một tiếng. Thần sắc đồng dạng rất là nhiệt liệt. Thế nhưng nàng lại vẫn không nhúc nhích. Rất rõ ràng. Nàng đã ở nhìn xem Tạ Tinh dự định. Tạ tiền bối, đây thật là bát mạch ngân quả. À, chúng ta bây giờ liền thượng sao gạch ngang. Tiền Hóa Đông cũng nhìn thấy cây này thượng cửu khối màu đỏ trái cây. Tạ Tinh lại thần sắc ngưng trọng không nói gì. Thần thức của hắn lại quét trở lại. Hắn phát hiện lai lộ của mình đã bị ngăn lại. Hơn nữa tiểu đảo máu cánh cửa trận dường như cũng đang dần dần hợp lại. Tuy rằng tốc độ không nhanh. Thế nhưng dùng tốc độ của hắn bây giờ đã không ra được. Tạ Tinh cao mày nghĩ thầm, không phải nói ba ngày sao. Thế nào lúc này mới ngắn thời gian ngắn ngủi không giữ quy tắc gom. Tạ sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên bản cũng dự định tiến lên cướp đoạt bát mạch ngân quả bảy Cơ Y đương nhiên cũng đã nhìn ra Tạ Tinh ngưng trọng. Nàng lập tức hỏi. Tinh Vũ Cửu Thần toàn ta Tinh lần thứ hai nhìn một chút đang đánh đấu mọi người nói. Các ngươi nhìn xem những thứ này tranh đấu người. Đã ở vào hỗn loạn trạng thái. Coi như là bọn họ cuối cùng cướp được trái cây đi ra ngoài. cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn khôi phục thật lâu mới có thể hoàn nguyên. Mấy người nhìn lại, quả nhiên những tinh tôn này hợp lại đấu, chút nào cũng không cố sinh tử, dường như đem tính mạng của mình hoàn toàn không để ý bình thường giống nhau. Phải biết rằng tu luyện đến tinh tôn, coi như là bát mạch ngân quả bảy rất chân quý, cũng còn chưa đạt tới để cho mọi người bỏ qua tính mệnh tình cảnh. Gì? Hình như té trên mặt đất chết mất người, rất nhanh thì sẽ làm khô bình thường giống nhau, dường như toàn thân máu huyết đều tự động biến mất. Tiền Hóa Đông lập tức liền phát hiện vấn đề này. Tạ Tinh gật đầu nói, ngươi nói không sai, hiện tại ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, đây không phải là bát mạch ngân quả. Cái này tiểu đảo là một cái bẫy, chúng ta đã tiến vào người khác cảm bẫy. Không đúng a, đây là bát mạch ngân quả a, ta cũng xem qua liên quan tới bát mạch ngân quả giới thiệu. Vương Chấn có chút kinh ngạc nói. Tạ Tinh cười lạnh một tiếng. Bát mạch ngân quả sở dĩ gọi bát mạch ngân quả, là bởi vì nó phần đuôi có một đạo tinh tế ngân vòng. Ngươi xem thấy trái cây này phần đuôi có tinh tế ngân vòng sao? Gì, là hai giống thật không có. Không phải nói bát mạch ngân quả bảy dị chủng thành thục sau đó, ngân vòng sẽ biến thành tương màu đỏ sao? Vương Chấn lập tức liền nghĩ tới nói. Tạ Tinh nhìn thoáng qua Vương Chấn. Ngươi hiểu thật đúng là không ít. Thế nhưng ngươi lẽ nào cũng không biết biến chủng bát mạch ngân quả thành thuộc chu kỳ là bao nhiêu niên sao? 3000 năm. Nói đến đây Vương Chấn biến sắc. Hắn lập tức liền biết Tạ Tinh nói là sự thật. Này thật không phải là bát mạch ngân quả. Không nghĩ tới còn có một loại trái cây cùng bát mạch ngân quả bảy dáng dấp như vậy bình thường giống nhau. Đây rốt cuộc là cái gì trái cây a? Tạ Tinh lại nói. Cái này gọi là huyết hồn dắt quả. Như nhau yêu cầu huyết nhục tư nhuận. Hơn nữa huyết hồn dắt quả có thể biến ảo trở thành bất luận cái gì chủng loại linh quả. Dù cho ngươi để cho nó biến thành bảy tâm thạch nhũ cô cũng có thể. Ngươi chỉ cần ở bảy tâm thạch nhũ cô chi làm hơn mặt chiết cây huyết hồn dắt cành cây là được rồi. Thành thục sau đó, nó chính là bảy tâm thạch nhũ cô. Sự thực nó hay vẫn còn là huyết hồn dắt quả. Cho nên loại trái này nhất ác độc. Lúc này ba người đều hiểu rõ ra, càng là như nhìn về phía ác ma bình thường vậy nhìn về phía huyết hồn dắt quả. Nhiều như vậy tinh tôn còn đang ở cướp đoạt, dĩ nhiên là loại tà ác này đồ đạc. Cơ Y mặc dù biết tà ác, thế nhưng nàng nhưng không biết thứ này rốt cuộc là dùng làm gì chỗ. Ngược lại nhìn về phía Tạ Tinh hỏi. Huyết hồn dắt quả có tác dụng gì? Huyết hồn dắt quả tác dụng chính là dắt sinh cơ. Nếu mà ngươi phục dụng huyết hồn dắt quả, vô luận là thông qua biện pháp gì dùng, nhưng là của ngươi sinh cơ cũng sẽ bị khống chế viên này cây ăn quả người dắt. Từ từ ngươi sinh cơ sẽ chỉ là biết chậm rãi biến mất, bổ sung cho trồng huyết hồn dắt quả bảy người. Cho nên nói loại này áp độc cây ăn quả nói là đệ nhất độc cũng không quá đáng. Tạ Tinh xem lướt qua qua nhỏ hơn dược điển, đối với thứ này đương nhiên biết rõ rất. Tiền Hóa Đông bỗng nhiên dùng mình một cái. Hắn nghĩ không ra thiên tân vạn khổ muốn cướp đoạt đồ đạc. Dĩ nhiên là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tính mạng hắn đồ đạc. Hắn nhìn về phía Tạ Tinh ánh mắt càng là kính nể. Nghĩ vậy lần nữa hay là hắn gọi Tạ Tinh tới được, có chút bất an nói. Tạ ơn trước phì. Tạ Tinh hiểu rõ ý tứ của hắn, khoát tay áo nói. Việc này cùng ngươi không có quan hệ, coi như là huyết hồn dắt quả. Cũng nói người này có bát mạch ngân quả. Nếu không hắn bồi dưỡng không được loại này huyết hồn dắt quả, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vương Chấn trong lòng âm thầm may mắn, may mà hắn tin vị này Tạ tiền bối, không có dùng lòng tiểu nhân đậu người. Đương nhiên là lập tức rời khỏi cái này đảo, ngươi xem những người này đã càng ngày càng ít. Lần này nói không chừng một cách đều ra không được. Thảo nào trước đây đi ra mọi người một năm sau liền chết. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn cái này căn bản là rắt sinh cơ độc dược. Cơ y lập tức nói. Tạ Tinh lắc đầu nói. Hiện tại đã không ra được bởi vì vào trận pháp đã bị đóng cửa. Làm sao ngươi biết? Trong này thần thức tối đa cũng chỉ là vài chục trượng phạm vi. Mà nơi này khoảng cách đi ra địa phương có mấy trăm trượng xa. Ngươi dĩ nhiên có thể dùng thần thức quét. Cơ kinh hãi hỏi, lòng nói chẳng lẽ mình thực sự nhìn lầm rồi, Tạ Tinh kỳ thực chính là tinh đế tiền bối. Tạ Tinh không có giải thích. Hắn đã hình uy to lớn thức hải. Thần thức so với tinh đế đều mạnh hơn vô số. Chứ đừng nói chi là tinh tôn. Chương 257. Màu đỏ vòng xoay tinh mới vừa đem thần thức thu hồi. Thì có một cổ mịt mờ thần thức đảo qua hắn. Tuy rằng rất mịt mờ. Thế nhưng Tạ Tinh lập tức cũng cảm giác được. Trong lòng chính là cả kinh. Thần thức của hắn lập tức liền dò xét đi ra ngoài. Thế nhưng mặc cho hắn dạng đi thăm dò xét. Đều không thể tìm ra vừa rồi theo dõi hắn này đảo thần thức. Tạ Tinh đương nhiên hiện tại thần thức của hắn là như thế nào cường đại. Hình thành to lớn thức hải hoàn toàn là hắn cơ duyên xảo hợp dưới mở ra phát ra ngoài. Hắn còn không có người giống như hắn. Này đạo thần thức so với thần thức của hắn không kém. Thậm chí còn thoáng mạnh hơn một phần. Tạ Tinh lập tức liền. Có này đạo thần thức người rất có thể chính là trong truyền thuyết tinh thần. Tinh thần. Không muốn nói nghe nói. Ở cửu thần đại lục tinh đế đỉnh phong hình như cũng chỉ có trần ở một người. Tinh thần căn bản là trong truyền thuyết tồn tại. Hoặc là nói là trong truyền thuyết không tồn tại. Nơi này lại có tinh thần. Coi như là Diệp Mặc cũng không dám. Thế nhưng kinh khủng kia thần thức để cho hắn phải đi. Xem cơ y chờ mong trả lời ánh mắt. Diệp Mặc sắc mặt âm trầm thu hồi thần thức nói ta trận pháp bị giam đóng. Này đã sâu ria. Hiện tại ta hoài nghi để mắt tới người của chúng ta không phải là một cách đơn giản vai. Thậm chí là cực kỳ việt tinh đế tồn tại. Bất quá ta phòng chừng. Hắn cũng có khả năng bởi vì các loại nguyên nhân cách không mở được cái này tiểu đảo. Lúc này mới lừa dối tinh tôn. Vì hắn tu luyện cung cấp tài nguyên. Cực kỳ việt tinh đế. A, Vương Chấn kinh ngạc kêu thành tiếng. Bất quá phía sau A là bởi vì hắn vẫn còn đang đánh đấu hơn 10 người tinh tôn. Dĩ nhiên cho nhau điên cuồng chém giết mà chết. Thậm chí cũng không phòng ngự. Bọn họ điên rồi. Tiền hóa đông lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tạ Tinh trầm tư chỉ chốc lát. Lần thứ hai xuất ra mấy trận kỳ, ném ra ngoài, nói một câu. Đi. Sau đó tỉ số trước một bước bước ra. Cơ y mấy người lúc này đều chăm chú nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Hiện tại Tạ Tinh không chút do dự nhảy đi ra ngoài. Cũng theo sát ở Tạ Tinh bước qua địa phương bước ra đi. Mấy người bọn họ, ngày hôm nay có được hay không đi ra ngoài, hoàn toàn cần nhờ Tạ Tinh. Tạ Tinh đi rồi mấy bước sau đó. Lần thứ hai xuất ra mấy trận kỳ ném đi xuống. Như vậy mấy người đi ra mấy chục thước sau đó. Tiền hóa đông đám người Tạ Tinh sắc mặt càng phát ra khó coi. Tạ Tinh bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn đứng lại cước bộ. Trong tay đã xuất hiện một thanh màu tím vần quanh trường thương. Tạo hóa thần thương vừa ra đến. Tạ Tinh khí thế liền lần nữa phàn thăng lên. Hắn hướng về phía hư không địa phương lạnh giọng nói ta ngươi là tinh thần tu vi. Nếu mà ngươi còn muốn ngăn cản ta đi ra ngoài. Cũng đừng trách ta không khách khí. Hừ. Trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tạ Tinh sau lưng ba người cũng không nhịn được một búng máu phun ra ngoài. Tam người thất kinh. Chỉ một cái hừ lạnh thì có thể làm cho tinh tôn phun máu. Người này tu vi dù cho không phải là Tạ Tinh nói tinh thần. Cũng nhất định là tinh đế đỉnh phong. Tiếng hừ qua đi. Tạ Tinh bốn người chung quanh máu tanh mùi càng thêm nồng nặc lên. Cuối cùng lại đang bốn người trước mặt tạo thành một cái màu đỏ vòng xoáy. Mà hai bên mở ngoặt tròn tầm đó đóng ngoặt tròn cùng sau lưng máu tanh thô bạo khí tức cũng cùng nhau ùa ra. Lúc này bốn người đều hiểu. Nếu mà tứ người không thể ở sau người những thứ này máu tanh thô bạo khí vây lại bọn họ trước rời đi. Bốn người cuối cùng cũng sẽ biến thành cùng tinh tôn khác như nhau. Cuối cùng điên cuồng giết chóc mà chết. Mà muốn rời khỏi. Hiện tại chỉ có phía trước một con đường. Thế nhưng trước mặt cái này vòng xoáy. Vừa nhìn thì không phải là đơn giản. Tạ Tinh nhãn thần ngưng lại. Liền lời của hắn chẳng những không có đưa đến tác dụng. Trái lại để cho này người bên trong gia tăng đối phó mấy người động tác. Rất rõ ràng trên đảo này chủ nhân cũng muốn đem Tạ Tinh bốn người biến thành một dạng phân cung cấp cho hắn tu luyện. Tạ Tinh một tiếng thét dài. Trong tay tạo hóa thần thương đã tế xuất. Hướng về phía trước mắt một mảnh kia huyết hồng vòng xoáy liền đâm đi xuống. Khắp bầu trời chân nguyên tinh lực ở tạo hóa thần thương cuốn lên dưới dâng lên đến. Thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều phát sinh phách phách bạch bạch tiếng vang. Cơ y mấy người trong lòng kịch chấn, Diệp Mặc ra thương uy thế dĩ nhiên kinh người như vậy. Ầm, tạo hóa thần thương đánh trúng trước mắt huyết hồng, phát sinh một loại dao động nổ. Thậm chí để cho mọi người cảm giác được mặt đất đều ở đây hoảng động. Tạ Tinh lại chút nào mặc kệ, mà là không ngừng hướng này phiến huyết hồng đâm. Cơ y đám người nhìn thấy Tạ Tinh điên cuồng công kích màu đỏ vòng xoáy. Bọn họ thần thức tuy rằng không nhìn thấy bên trong. Thế nhưng cũng chỉ có công phá cái này vòng xoáy. Mới có khả năng chạy đi. Bốn người cũng mỗi người tế xuất cực phẩm linh khí đối với này màu đỏ vòng xoáy tiến hành công kích. Tạ Tinh lại chú ý tới cơ y sử dụng thậm chí là một thanh bán thần khí. Bất quá bọn hắn mấy người nhưng không có Tạ Tinh mạnh mẽ như vậy tinh lực chân nguyên cùng thần thức. Chỉ là một kích đã bị phản chấn thổ thương. Mấy người thấy Tạ Tinh dĩ nhiên không ngừng công kích cái này màu đỏ vòng xoáy mà chút nào không khác thường. Đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Bọn họ đã tận lực xem trọng Tạ Tinh. Nhưng là chân chính động lên tay đến. Mới cùng Tạ Tinh chênh lệch vẫn là quá lớn quá lớn. Cơ thu hồi bán thần khí. Nàng cũng là nhìn chăm chú vào Tạ Tinh. Nàng nhìn ra Tạ Tinh vốn tuổi đời thực sự không lớn. Cũng không phải cùng Vương Chấn bình thường giống nhau bởi vì tu luyện cùng đan dược xuyên cứ mà có chú nhan hiệu quả. Chỉ là không Tạ Tinh như vậy cao tu vi là tu luyện. Tuy rằng nàng là tán tu. Nhưng là tư chất của nàng so với nhất lưu môn phái đệ tử nòng cốt tư chất còn tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa nàng kỳ ngộ rất nhiều. Coi như là như vậy. Nàng dĩ nhiên không có Tạ Tinh tu vi cao. Điều này làm cho nàng cực kỳ uể oải. Nàng thậm chí hoài nghi Tạ Tinh tuổi đời so với nàng còn nhỏ. Tạ Tinh tuy rằng không ngừng công kích màu đỏ vòng xoáy. Thế nhưng hắn trước sau chỉ là dùng một chiêu. Chính là vô cực thần tú. Bởi vì hắn đây chỉ là một phòng ngự trận cánh cửa. Người bình thường không nhìn ra. Thế nhưng tinh thông trận pháp người sẽ chỉ là biết nhìn ra. Tạ Tinh mỗi một thương đều đánh vào bất đồng phương vị mặt trên hơn nữa nhanh vô cùng. Tuy rằng cơ y đám người hỗ trợ đối với Tạ Tinh đến nói không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng cũng không có chỗ xấu. Cho nên Tạ Tinh liền do được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn bọn họ đi công kích. Chỉ là để cho Tạ Tinh thất vọng là bọn họ mỗi người dĩ nhiên chỉ có thể công kích một chiêu liền bị thương. Bất quá Tạ Tinh cũng. Này màu đỏ vòng xoáy lợi hại nhất là tiêu hao thần thức. Tạ Tinh thần thức cường đại không có vấn đề. Mấy người khác thần thức khẳng định so ra kém Tạ Tinh. Cho nên thủ thương cũng hợp tình hợp lý. Mắt thấy phía sau máu tanh thô bạo khí tức liền mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải vây. Tạ Tinh lại cuối cùng một đấu súng ở chính giữa vòng xoáy thượng. màu đỏ vòng xoáy lần thứ hai phát sinh. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn tiếp theo răng rắc một tiếng, này màu đỏ vòng xoáy dĩ nhiên sụp xuống. Màu đỏ vòng xoáy sụp xuống trong nháy mắt. Cơ y mấy người đã thấy rõ. Này màu đỏ vòng xoáy lại chính là Tạ Tinh nói cái kia huyết hồn rắc quả cây ăn quả. Đều tất cả giật mình. Chỉ là Tạ Tinh sắc mặt rất bình tĩnh, hắn đương nhiên công kích là. Huyết hồn rắc quả cây ăn quả ngoại trừ rắc hồn phách bên ngoài còn có một cái công năng chính là làm phòng ngự trận trận môn. Tạ Tinh thần thức cường đại. Hơn nữa trận pháp tu vi lại cao. Cái này phòng ngự trận câu đối hai bên cánh cửa hắn không có tác dụng. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã nhìn ra. Thế nhưng cơ y đám người lại vừa rồi mới. Cây ăn quả sụp xuống trong nháy mắt. Lộ ra một cái cửa vào. Tạ Tinh không chút do dự vọt vào. Mặc kệ bên trong là. Hắn hiện ở không có đường lui. Một khi lâm vào cái loại này màu đỏ thô bạo khí tức. Dài quá, chính là Tạ Tinh cũng không cách nào khống chế tâm tình. Nhìn thấy Tạ Tinh vọt vào, cơ y ba người cũng không có chút nào ý nghĩ vọt vào theo. Bốn người mới vừa biến mất ở nơi này cửa vào. Này màu đỏ thu bảo liền ùa ra. Ở lối vào vừa kết hợp. Lập tức lần thứ hai biến thành một mảnh đỏ thắm thô bảo khí tức. Vọt vào cửa vào sau đó. Bốn người liền rơi vào một cái cung điện to lớn bên trong. Cung điện này thoạt nhìn xa hoa không gì sánh được. Bất quá chủ đề cũng là màu đỏ. Đỏ thấm lòng người. Màu đỏ đại điện bên trong đã có cửu cây to lớn đỏ như máu cây cột. Chính là bốn người rất xa đứng. Cũng có thể cảm giác được này cửu cây cây cột bên trong vô cùng to lớn năng lượng. Mơ hồ có một loại bạo động dấu hiệu. Này cửu cây màu đỏ cây cột lại đều phân bố ở đại điện bên trong, lộ ra rất là dữ dị. Hừ, chính là mấy cái con kiến hôi. Cũng dám hủy ta trận môn. Thương ta cây ăn quả. Lão phu không đem mấy người các ngươi luyện ngục đào hồn. Không có khả năng hiểu mở ngoặc tròn cởi bỏ đóng ngoặc tròn mối hận trong lòng. Một cách lạnh lùng thanh âm truyền đến, cơ y mấy người nghe theo bản năng dùng mình một cái. Tạ Tinh lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn đã xác nhận ở đây tên gia hỏa tuy rằng bản lĩnh không. Thần thức cũng cao. Thế nhưng hắn khẳng định không cách nào nhúc nhích. Nếu như hắn có thể nhúc nhích mà nói không chừng sớm đi ra ngăn cản hắn chặt thương huyết hồn rắc quả cây ăn quả. Tuy rằng sợ hãi. Thế nhưng cơ y mấy người vẫn như cũ đứng sau lưng Tạ Tinh. Bọn hắn bây giờ duy nhất có thể dùng dựa vào chính là Tạ Tinh. Lão, ta cùng ngươi đã nói không nên chọc lão tử. Ngươi càng muốn trêu chọc. Ngày hôm nay lão tử liền đem ngươi tu luyện căn cơ phá hủy. Tạ Tinh vừa nhìn này cửu cây máu đỏ cây cột chính là hồi sự, xem ra hắn phỏng đoán một điểm đều không. Này cửu cây cây cột chính là cung cấp máu huyết năng lượng. Mục đích là cho người bên trong này tu luyện. Phá hủy này cửu cây cây cột. Chẳng khác nào phá hủy người bên trong tu luyện căn cơ. Tạ Tinh nói xong lại không chậm trễ trong tay tạo hóa thần thương. Nhắm ngay trong đó một cây cây cột liền đập xuống. Lần này hắn hầu như dùng toàn bộ lực lượng cửu thành. Ầm ầm ầm. Tạ Tinh một thương này mang theo lực lượng khổng lồ đánh vào máu đỏ trên cây cột mặt. Tạo hóa thần thương uy thế dẫn phát ra điếc tai tiếng ầm ầm. Tiểu bối, ngươi dám. Một cái kinh sợ nảy ra thanh âm truyền đến. Tạ Tinh lại không để ý chút nào, tạo hóa thần thương xuất thủ áp hơn gấp hơn. Răng rắc một tiếng. Ngay sau đó lại là ầm một tiếng. Trong đó một cây máu đỏ cây cột cứng rắn bị Tạ Tinh nổ nát. Đảo mắt màu đỏ thô bạo khí tức liền tản ra. Thế nhưng những thứ này khí tức lại cũng không có tập kích Tạ Tinh mấy người. Mà là bám vào còn lại bát cây trên cây cột mặt. Muốn chết. Này kinh sợ nảy ra thanh âm vừa mới hạ xuống. một cái to lớn chân nguyên bàn tay liền hướng về phía cùng Tạ Tinh đỉnh đầu chộp tới. Tạ Tinh rên lên một tiếng. Trong tay tạo hóa thần thương lần thứ hai tế xuất. Tạo hóa thần thương mang theo sát ý điên cuồng. Cùng cuồng bạo chân nguyên ba động. Chuẩn xác không có lầm đánh về phía cái kia to lớn chân nguyên bàn tay to. Chương 258. Ăn nữa ta một thương. Chính là ngay cả tiền hóa đông đô cho rằng lần này Tạ Tinh lại là một chiêu kia tạo hóa thần tú. Tiểu thuyết bằng xếp hạng bởi vì từ đầu đến giờ tất cả mọi người chỉ nhìn thấy Tạ Tinh sử dụng qua một chiêu này. Chỉ là trường thương cùng bàn tay khổng lồ đụng nhau thời điểm. Mọi người mới nhìn rõ sở. Một chiêu này dĩ nhiên không phải là vừa rồi một chiêu kia tạo hóa thần tú. Mà là một chiêu mới chiêu. Oành! Một tiếng tạo hóa thần thương cùng cử trưởng tương giao dưới cử trưởng tan rã. Tạ Tinh lại bị đánh ra rất xa đụng vào cơ y trên người, bị cơ y ngăn cản. Tạ Tinh lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, cả người tựa hồ cũng uể oải không ít. Tạ Tinh một chiêu này lưỡng nghi âm dương đã dùng bát uy tinh lực chân nguyên. Vẫn như cũ hay là bị đánh bay. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lão quái này thật sự là thật lợi hại. Lúc này này thanh âm già nua lần thứ hai truyền đến. Tiểu bối. Nếu mà không phải là lão phu hiện tại đã chỉ còn lại có tam thành công lực. Sớm đã đem ngươi giết diệt. Bất quá chỉ là như vậy. Ngươi cũng đi không xong. Phá hủy lão phu tu luyện căn cơ, chặt đứt lão phu thiên đạo truy cầu, ngươi đi chết đi. Thanh âm này vừa mới nói xong. Một cổ nước cuộn trào vô biên ý chí và mạnh mẽ tinh nguyên áp lực lần thứ hai quét xuống tới. Một đạo màu lửa đỏ bóng dáng mang theo thanh âm ông ông mang theo này minh mông tinh lực lần thứ hai đập vỡ hướng về phía Tạ Tinh. Trong đại điện mặt thần thức cường đại chân nguyên áp lực, hầu như áp chế mấy người khác không cách nào nhúc nhích. Vương Chấn cùng tiền hóa đông đã động cũng không có cách nào động, nhìn không được phun ra một ngụm hiến máu. Cơ y sắc mặt tái nhợt buông ra Tạ Tinh, rút lui ra mấy chục thước xa, rồi mới miễn cưỡng đứng lại. Tinh vũ cửu thần toàn bộ chương tiết chỉ có Tạ Tinh thần thức cường đại, dường như ảnh hưởng không lớn. Tạ Tinh lần này nhìn rất rõ ràng. Dĩ nhiên là một thanh khổng lồ búa. Uy lực rất xa so với vừa rồi này dưới hư không thủ ấm lợi hại nhiều lắm. Thần khí. Tạ Tinh có chút khiếp sợ nhìn cái chuôi này to lớn hồng búa. Mặt trên cái loại này cổ xưa khí tức. Còn có một cổ xa xưa máu tanh mùi. Tạ Tinh liền biết cái chuôi này búa không biết giết bao nhiêu người. Tạ Tinh mạnh mẽ tế xuất tạo hóa thần thương, hừ lạnh một tiếng. Tam mới kiền nguyên. Một đấu súng ra. Dường như muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn xé sách không gian bình thường vậy tiếng zip, nghênh hướng cử phủ. Một thương này, Tạ Tinh dùng bảy thành tinh lực chân nguyên. Trường thương ở lửa đỏ trong đại điện tuôn ra đánh nát không khí chính là âm hưởng. Cùng cử phủ đụng vào nhau, ầm, không gì sánh được to lớn tiếng vang lên sau đó, Tạ Tinh lần thứ hai bị đánh ra chỗ xa hơn. Trường thương cùng cử phủ chạm vào nhau sau đó trong đại điện áp lực cùng cái loại này cổ xưa bức bách cảm biến mất rất nhiều. Cơ y nhanh chóng lui ra phía sau, lần thứ hai đỡ Tạ Tinh. Tạ Tinh phun ra một ngụm hiến máu cầm trong tay tạo hóa thần thương, sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ. Ha ha, lão phu này còn không có dùng sức khí, ngươi cứ như vậy. Tiểu thuyết bằng xếp hạng hoàn bổn tiểu bối cũng dám xấu lão phu đại kế. Bất quá ngươi cái chuôi này trường thương không sai cũng là có thể để cho lão phu bù đắp một phần tổn thất. Cuồng tiếu thanh âm lần thứ hai truyền đến. Tạ Tinh nắm lên một thanh đan dược nuốt vào. Chút nào mặc kệ lão già này mà nói. Hắn tuyệt đối không tin lão gia hỏa này nói. Nếu mà hắn thật không có xuất lực khí, như vậy tinh thần cũng quá kinh khủng. Chỉ có tam thành bản lĩnh liền lợi hại như vậy, nếu như công lực không có tổn thất này còn cao đến đâu. Hừ, ngày hôm nay tên tiểu bối này dĩ nhiên để cho lão phu tổn thất một cây thông thiên trụ. Lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha. Còn lại 3 giờ bối, phát hạ độc thể sẽ giúp lão phu giải một tin tức đi ra ngoài. Liền nói ở chỗ này phát hiện 7 tâm thạch nhũ cô. Dẫn một phần tinh tôn lại đây, lão phu có thể tha 3 người các ngươi một mạng. Cái kia thanh âm già nua lần thứ 2 truyền tới. Thanh âm này nói xong, một cái lối đi đột nhiên xuất hiện ở cửa đại điện. Một phần tia sáng truyền đến. Rất rõ ràng, chính là nơi này đi thông đảo bên ngoài thông đảo. Tạ Tinh yên lặng vận công chữa thương, hắn tuy rằng không tin lão gia hỏa này nói, nhưng là lại cũng không có vạch đến. Nếu mà tin tưởng hắn, cứ tiếp tục cùng hắn lưu lại cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Nếu mà không tin liền chính bản thân rời đi. Vương Chấn cùng Tiền Hóa Đông xa cách thông đạo rất gần. Mà Cơ Y bởi vì vừa rồi lui về phía sau đến cuối cùng, xa cách thông đạo cũng rất xa. Lúc này 3 người đều nhìn chằm chằm cái lối đi kia. Chỉ có Tạ Tinh ngồi dưới đất vận công chữa thương. Vương Chấn cùng Tiền Hóa Đông còn có Cơ Y 3 người từ vừa rồi Tạ Tinh cử động liền nhìn ra. Tạ Tinh phát súng thứ 2 đã là đem hết toàn lực. Tiểu thuyết bảng xếp hạng trước 10 danh coi như là như vậy, còn bị cái kia tinh thần kỳ tên ra hỏa đánh ra xa hơn. Nếu mà người nọ lại đến một cái, Tạ Tinh nhất định là không kiên trì nổi. Mà Tạ Tinh một khi bỏ mình, 3 người bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không muốn nói Vương Chấn 3 người, chính là người kia tinh thần cũng cho rằng Tạ Tinh là nỏ mạnh hết đà. Vừa rồi phát súng thứ 2 liền có thể nói rõ vấn đề. Vương Chấn quay đầu lại đối với Tạ Tinh áy náy ôm quyền, sau đó nói: vua ta Chấn đi ra ngoài tất nhiên đem tiền bối mà nói chuyện đi, như có lừa dối xét đánh thành cho. Nói xong vội vã dọc theo thông đạo đi ra ngoài. Tiền Hóa Đông nhìn Vương Chấn đi ra ngoài, không chút nào ngăn cản, rất nhanh thì biến mất ở cuối lối đi. Hắn biến đổi sắc mặt một trận cũng mở miệng nói một lần Vương Chấn nói, vội vã đi ra ngoài. Cơ Y nhìn biến mất Tiền Hóa Đông cùng Vương Chấn, lòng của nàng đang khẩn trương kịch liệt gơ. Y, U, Nơ, Gơ, Răng. Vương Chấn cùng Tiền Hóa Đông xa cách thông đạo rất gần. Như vậy đi ra ngoài tuy rằng hổ thẹn còn không có gì, thế nhưng chính bản thân xa cách thông đạo cũng rất xa. Hơn nữa còn đỡ Tạ Tinh. Tạ Tinh dường như nhìn ra được Cơ Y mâu thuẫn, mở mắt khẽ mỉm cười. Ngươi nếu mà muốn đi ra ngoài, liền nhanh chóng. Không cần để ý ta, chúng ta vốn chính là hợp tác quan hệ. Cơ Y nội tâm xung đột nửa ngày, nàng mới bỏ xuống Tạ Tinh đứng lên. Tạ Tinh khe khẽ thở dài, nhưng không có lên tiếng. Điều này hiển nhiên là một cạm bẫy. Thế nhưng 3 người này chính là nhìn không thấu. Tinh Vũ Cửu Thần Toàn Văn xem hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng lão gia hỏa này sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn tốt bụng như vậy. Đem biết hắn bí mật người thả ra ngoài. Hơn nữa truyền lại tin tức chuyện. Lão gia hỏa này tuyệt đối có biện pháp. Nếu không bát mạch ngân quả tin tức là thế nào đi ra. Vừa rồi hắn phát súng thứ 2 cũng cảm giác được lão gia hỏa này tinh lực không đông đảo. Thế nhưng hắn cũng phải cần khôi phục tinh lực. Nếu không mà nói, hắn phát súng thứ 3 liền phản kích. Bất quá đây cũng là hắn suy đoán. Vạn nhất lão gia hỏa này không phải là tinh lực không đông đảo, lưu lại Cơ Y ở chỗ này cũng là đường chết một cái. Cơ Y đang chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Nếu mà bí mật của mình bị người xuyên qua, có thể hay không phóng người khác rời đi? Đáp án tuyệt đối là phủ định. Mà người này tinh thần đã có năng lực giết mấy người bọn họ. vì sao còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải dùng lấy cớ này để cho bọn họ rời đi. Hơn nữa Tạ Tinh hiện tại chịu bị thương rất nặng. Người này tinh thần vì sao không thừa thắng truy kích. Còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải lưu lại thời gian để cho Tạ Tinh chữa thương. Không đúng, này tinh thần khẳng định cũng bị thương. Không đi nữa cũng không cần đi rồi. Thấy cơ y chậm chạp không có nhúc nhích, phía trên thanh âm lần thứ hai hừ lạnh nói. Cơ y thở phào một cái. Lần này nàng đã xác định. Đó là một âm mưu. Nếu mà người này thực sự là tinh thần mà nói. Có thể chúa tể tính mạng của người khác. Hắn khẳng định không chút do dự đóng cửa thông đạo. Mà không phải đem lời này lặp lại lần nữa. Hơn nữa. Đi ra ngoài truyền lại tin tức chỉ cần một người thì tốt rồi. Dựa vào cái gì để cho ba người đồng thời đi ra ngoài. Cơ y khẽ mỉm cười, dĩ nhiên không có nhúc nhích mà là lấy ra trong tay bán thần khí trường kiếm, lạnh lùng nói. Ta cùng Tạ huyên cùng tồn vong các hạ hảo ý tâm lính. Nói xong cơ y trường kiếm trong tay hóa uy một đạo nhạt ngân bóng sáng. Xen lẫn gào thép tinh lực chân nguyên. Trực tiếp giết đi vừa rồi ra địa phương. Hừ, một tiếng hừ lạnh ở đỏ như máu trong đại điện vang lên. Cơ y trường kiếm dĩ nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Cơ y bỗng nhiên lui ra phía sau vài bước. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phun ra máu tươi cơ y trong lòng càng là khẩn trương không dứt. Lẽ nào vừa rồi suy đoán của mình là sai lầm. Người này tinh thần thực lực là thật không có bất kỳ tổn thất nào. Tạ Tinh chậm rãi đứng lên. Hắn đương nhiên biết cơ y đang suy nghĩ gì. Hắn còn không sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tự mình đa tình nhận thức là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn người nữ nhân này sẽ cùng hắn đồng sinh cộng tử. Hẳn là người nữ nhân này cũng đã nhìn ra tình huống không đúng. Này mới lưu lại. Lúc này thông đạo đột nhiên đóng cửa. Tạ Tinh cùng cơ y mơ hồ nghe được hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chính là có ngốc. Cơ y cũng biết. Chính bản thân phán đoán không sai. Vương Chấn cùng Tiền Hóa Đông đắc xong. Không khỏi âm thầm may mắn. Tạ Tinh bắt thương mà đứng. Đứng ở nơi đó quần áo không gió nhi động. Như một pho tượng thần bình thường giống nhau. Chậm rãi hư không một bước bước ra. Trường thương trong tay dường như mang theo toàn bộ hư không chân nguyên. Lăng không đập xuống. Lão già kia đến phiên ta hết ngươi một súng. Nói xong trường thương như bóng dáng bình thường giống nhau phá không mà đi. Cơ y thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo bị trường thương cắt hư không. Nàng cảm giác toàn bộ không gian muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn sụp xuống bình thường giống nhau. Trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi. Thật là bá đạo một thương. Vừa rồi Tạ Tinh hai thương tổng lại cũng bất quá một thương này uy lực mà thôi. Đây là có chuyện gì? Vì sao tự mình không hiểu? Tạo hóa thần thương mang theo bàng bạc tinh lực. Như vực ngoại tinh không thiên thạch bay tới bình thường giống nhau. Trực tiếp mang theo Tạ Tinh đập vỡ hướng về phía đại điện một góc. Ông! Một tiếng. Màu lửa đỏ cự phủ lần thứ hai bay ra. Cùng Tạ Tinh trường thương đụng vào nhau. Ngoài cơ yêu ngoài dự liệu chính là. Lần này Tạ Tinh dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Không có bị đánh bay nửa bước. Mà là liên quan hắn trường thương đánh bay cự phủ. Trường thương thế đi còn không dừng. Hảo tiểu tử dĩ nhiên như vậy gian xảo. Một cái thanh âm già nua truyền đến tận lực bồi tiếp kêu đau một tiếng. Tạ Tinh cũng là một tiếng hừ lạnh. Ăn nữa lão tử một thương. Cơ y bỗng nhiên cảm giác toàn bộ đại điện ở giữa đều tràn ngập màu tím khí tức. Nàng có thể cảm giác được đó là Tạ Tinh tạo hóa thần thương khí tức. Thật là lợi hại. Cơ y nhìn Tạ Tinh hư không mà đứng thân ảnh. Dĩ nhiên dâng lên một loại người nào cũng không cách nào đánh bại cảm giác của hắn. Dùng cơ y thông minh lập tức liền hiểu nguyên nhân. Tạ Tinh phát súng đầu tiên khẳng định sử dụng bát uy tả hữu thực lực. Phát súng thứ hai thậm chí đem thực lực hạ thấp. Phát súng thứ ba mới đúng là 10 trên 11 thương. Thậm chí phát súng thứ ba đều không phải là 10 trên 11 thương. Thật đang toàn lực xuất thủ một thương. Hẳn là thương thứ tư. Nếu như mình không có nhìn lầm. Một thương này. Hẳn là Tạ Tinh cuối cùng một súng. Giỏi tính toán a. Cơ Y nhìn chằm chằm vẫn như cũ ở gào thét màu tím khí tức. Trong mắt hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. Nàng chưa từng có ra mắt lợi hại như vậy, trẻ tuổi như vậy tinh tôn. Thậm chí còn như vậy có tâm cơ. Liền ngay cả nàng cũng cho rằng Tạ Tinh phát súng thứ hai đã tận lực. Không nghĩ tới hắn thà rằng thụ thương. Cũng giấu giếm thực lực. Cuối cùng hẳn là chuẩn bị thương thứ tư đánh tan người này tinh thần. Hừ. Màu tím thương ảnh cùng khổng lồ minh mông tinh lực chân nguyên va chạm dưới. Lần thứ hai kêu đau một tiếng truyền đến. Chương 259. Hỗn độn tinh châu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trên đại điện phương một cái treo trên không ngọc bồ đoàn hiển lộ ra. Tinh vũ cửu thần toàn tập mặt trên một cái hư ảo bóng người hoảng động, dường như có rời rạc xu thế. Tinh hồn. Cơ kinh ngạc kêu thành tiếng. Nàng chỉ biết là tu tinh giả bản thân tinh hồn. Thậm chí ở thân thể bị đánh tan thời điểm, tinh hồn có thể chạy trốn. Nhưng là chân chính có thể chạy trốn tinh hồn người ít lại càng ít. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy tinh hồn. Hơn nữa này tinh hồn sức chiến đấu còn cường hãn như vậy. Lẽ nào đây là tinh thần cao thủ tinh hồn sao? Tạ Tinh dẫn theo trường thương hư không mà đứng. Nghe được Cơ Ý mà nói lại không quay đầu lại. Mà là nhìn chằm chằm trước mắt hư ảo bóng người nói. Hắn không phải là tinh hồn, mà là sửa uy linh hồn thể. Này hư ảo bóng người lạnh lùng cười. Hiểu được linh hồn thể, ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Lão phu hơn một vạn năm trước cửu đại thiên kiếp thất bại. Vốn thông qua máu cánh cửa trận huyết nhục thiêu đốt. Có nữa mấy trăm năm liền có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể. Lần thứ hai uy liền tinh thần đỉnh phong tu vi. Không nghĩ tới bị ngươi này vô tri tiểu bối phá hư. Ngươi đúng là ta nhìn thấy một người lợi hại nhất tinh tôn. Thần thức dĩ nhiên so với ta mạnh hơn. Bất quá coi như là như vậy. Nơi này cũng là của ngươi táng thân chỗ. Muốn giết ta nguyên thạch phi ngươi còn kém một chút. Này hư ảo bóng người nói xong, hai tay liên tục đong đưa, toàn bộ đại điện tựa hồ cũng đung đưa. Mất quyền lực tiểu thuyết lịch sử bảng xếp hang tinh vừa nhìn liền biết không tốt. Lão gia hỏa này dường như ở mở ra cái gì cực kỳ lợi hại sát trận. Một khi này sát trận mở ra, hắn và Cơ Y là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng này nguyên thạch phi lại chắc chắn sẽ không chết đi. Không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Nghĩ tới đây. Tạ Tinh một tiếng lãnh khiếu. Một đoàn màu trắng hỏa diễm còn như điện chớp đem nguyên thạch phi vây lại. Thiên hỏa chi linh. Ngươi lại có thiên hỏa chi linh. A, nguyên thạch bay tiếng thét chói tai ở màu trắng hỏa diễm ở giữa gấp khúc. Thả ta tiểu súc sinh, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ngươi không muốn sống, cũng dám giết ta, nhanh. Thu hồi thiên hỏa. Nguyên thạch phi vô cùng hoảng sợ thanh âm ở toàn bộ trong đại điện mặt quanh quẩn. Mà vừa rồi chấn động đại điện. Lúc này lại chậm lại. Tạ Tinh cười nhạt. Lão thất phu, ta quản ngươi là ai, thả ngươi, ngươi nằm mơ sao? Ngươi là tiên đế tư sinh tử, ta cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đem ngươi đốt. Tạ Tinh không ngừng thôi động thiên hỏa chi linh, đối với chính là một cái tinh thần linh hồn thể, hắn còn không để vào mắt. Chính là ngay cả hải giác điện hắn đều có thể diệt, đâu còn đang ở hồ một cái quá khí tinh thần. Huống hồ tên này luôn nghĩ muốn tiêu diệt hắn, muốn để cho mình buông tha hắn hẳn là đang nằm mơ. Thiên hỏa trong vòng thanh âm dần dần tiêu tán. Tạ Tinh đã thông qua thiên hỏa chi linh biết, Nguyên Thạch Phi đã bị hoàn toàn đốt thành tro bụi, thần hồn câu diệt. Dị năng tiểu thuyết bảng xếp hang tinh này mới thu hồi thiên hỏa chi linh, nhìn về phía vừa rồi này tinh thần tính tỏa địa phương. Ngoại trừ một viên trôi lơ lửng u tối hạt châu, không có có bất kỳ vật gì. Cái gì hạt châu, thậm chí ngay cả bản thân thiên hỏa đều không thể thiêu hủy. Tạ Tinh tiện tay nắm viên này u tối hạt châu, dĩ nhiên phát hiện mình tử phủ ở giữa tàng tinh tháp ở lay động kịch liệt. Lẽ nào hạt châu này còn cùng mình tàng tinh tháp có quan hệ gì? Tạ Tinh giật mình, thuận miệng chính là một ngụm máu huyết phun ở tại hạt châu mặt trên. U tối hạt châu bỗng nhiên phát sinh ong ong tiếng vang. Cuối cùng cư nhiên hóa thành một đạo bụi tuyến thủ nhận vào hết Tạ Tinh thân thể. Tạ Tinh hoảng hốt, đây là vật gì? Hắn vừa định dùng thần thức bao lấy hạt châu này ra bên ngoài. Hạt châu phía trên mênh mông tin tức liền truyền tới. Dùng Tạ Tinh như vậy thần thức cường đại đều không thể chịu đựng được ở. Dĩ nhiên trực tiếp hôn mê đi. Cơ y cảm thấy đại điện chấn động thời điểm, liền biết không ổn. Nàng cố tình ngăn cản nguyên thạch bay động tác. Nhưng là của nàng tu vi quá thấp. Liên tiếp gần nguyên thạch phi đều không thể tiếp cận. Giữa lúc nàng phải nhắc nhở Tạ Tinh thời điểm, nguyên thạch phi lại bị Tạ Tinh giết trong nháy mắt. Trợn mắt hốc mồm, Cơ y nhìn Tạ Tinh dùng ngày hỏa thiêu một cái tinh thần, trong lòng khiếp sợ đã là không cách nào so sánh. Tiểu thuyết bảng xếp hạng trước 10 danh tinh thần A. Chính là tu vi hoàn toàn biến mất. Chỉ cần có thần thức liền có thể dây xếp bọn hắn loại này tinh tôn. Cuối cùng lại bị Tạ Tinh giết. Tạ Tinh này tứ thương vẫn như cũ ở trong đầu của nàng mặt vờn quanh, cường đại quá mạnh mẽ. Cơ y không phải là không có ra mắt người cường đại. Thế nhưng cường đại giống như Tạ Tinh người như thế, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nhưng chuyện kế tiếp càng làm cho Cơ y ngạc nhiên. Nàng xem thấy Tạ Tinh thu một cái hạt châu. Sau đó Tạ Tinh phun một cái máu huyết ở hạt châu này mặt trên. Tiếp theo Tạ Tinh liền hôn mê đi. Mà càng thêm kỳ quái là Tạ Tinh hôn mê lại vẫn như cũ trôi lơ lửng ở đại điện không trung. Cơ y sắc mặt biến đổi không ngừng. Nàng biết Tạ Tinh chiếc nhẫn chứ vật bên trong khẳng định có quá nhiều thứ tốt. Vừa rồi người kia tinh thần một thanh búa đã bị hắn thu lại. Đó là thần khí miệng tự, còn có hắn trường thương chắc cũng là một thanh thần khí. Nếu mà lúc này đem Tạ Tinh giết, vật của hắn không đều là của mình. Thế nhưng từ đầu đến giờ, nếu như không có Tạ Tinh, nàng nói không chừng đã sớm chết rồi. Hiện tại mình giết hắn, chẳng phải là lấy oán trả ơn. Cơ y nhớ lại mẫu thân lúc lâm trung hậu mà nói. Bản tâm muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn, kiên định bản tâm của mình. Vạn nhất mình giết hắn, coi như là chiếm được vật của hắn. Có đúng hay không là mình sửa tinh đường cũng xuất hiện một cái vết nứt. Sau này thiên kiếp nàng đem làm sao vượt qua. Quên đi. Tạ Tinh từ đầu tới đuôi nếu mà muốn giết nàng, Cơ y chỉ cần động động ngón tay. Thế nhưng hắn căn bản cũng không có giết nàng. Lúc này chính bản thân lại đến động thủ với hắn. Chính là nàng mình cũng không cách nào tha thứ chính bản thân. Tiểu thuyết bảng xếp hạng hoàn bon điện lúc này lần thứ hai chấn động. Cơ y luống cuống. Vạn nhất đại điện này sụp đổ làm sao bây giờ? Nàng vội vàng nhảy lên đem Tạ Tinh ôm xuống, muốn tìm ra lộ ra đi. Thế nhưng nàng vòng vo nửa ngày, lại không có tìm được bất kỳ lối ra. Toàn bộ đại điện dường như chỉ có bát cây cây cột. Ầm một tiếng, lại một cây máu đỏ cây cột sụt xuống dưới đến. Đảo mắt liền hóa thành vô số huyết hồng thô bạo khí tức tản vào toàn bộ đại điện. Mà toàn bộ đại điện lay động càng thêm lợi hại. Mặc dù là bảo âm vang lay động không ngừng, thế nhưng Cơ y lại cảm giác được vô cùng cô tịch. Chính là nơi này nàng một người còn tỉnh. xung quanh dường như toàn bộ là ám dạ nguy cơ. Tạ huyên, ngươi tỉnh tỉnh a. Cơ y đã luống cuống, nàng lúc này không có bất kỳ biện pháp nào, nàng chỉ có thể nghĩ đến Tạ Tinh. Mỗi lần thời điểm nguy hiểm, Tạ Tinh dường như cuối cùng có biện pháp vượt qua. Lúc này nàng lại không có biện pháp chút nào thời điểm. Lần thứ hai nghĩ tới Tạ Tinh, nàng là mở ngoặt tròn vì đóng ngoặt tròn mới vừa ý niệm trong đầu cảm thấy xấu hổ. Coi như là nàng giết Tạ Tinh, nàng cũng không cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Tạ Tinh chậm rãi mở mắt, trợn mắt nhìn xem thấy mình dĩ nhiên nằm ở Cơ Y trong lòng. Theo bản năng lập tức nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Không hỏi tới hết sau này, Tạ Tinh lập tức liền hiểu rõ ra. Vừa rồi hắn bởi vì hạt châu kia mênh mông tin tức bị đánh hôn mê đi. Lúc này mặc dù rất nhiều tin tức còn không có tiêu hóa, thế nhưng hắn đã biết là chuyện gì xảy ra. Tử phủ ở giữa tàng tinh tháp đã không gặp. Thay vào đó là một hạt châu ở tử phủ ở giữa không nhúc nhích. Tạ Tinh không biết tàng tinh tháp đi địa phương nào. Hắn dĩ nhiên không cách nào cảm thụ được hạt châu tình huống bên trong. Thế nhưng hắn đã biết đây là cái gì hạt châu. Chính là trước đây đạt được tàng tinh tháp thời điểm. Mặt trên hắn luyện hóa qua một cái tấm bia đá. Hạt châu này lại chính là tấm bia đá nhắc tới bốn hỗn độn tinh châu. Tạ Tinh mình cũng không thể tin được hỗn độn tinh châu dĩ nhiên dùng phương thức này bị hắn bắt được. Trên tấm bia đá nói tàng tinh tháp là hỗn độn tinh châu trấn châu tháp. Xem ra tàng tinh tháp này khả năng ở hỗn độn tinh châu bên trong. Tuy rằng thần thức của hắn bây giờ còn không cách nào quét vào tàng tinh tháp. Thế nhưng Tạ Tinh lại không nóng nảy. Chỉ cần hỗn độn tinh châu hoàn toàn nhận chủ, hắn liền có thể khống chế toàn bộ tinh châu. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn chỉ là vì đạt được một viên bát mạch ngân quả. Không nghĩ tới lại có loại cơ duyên này. Tạ Tinh bị này to lớn bánh ga gạch ngang tô đà kích bất tỉnh. Hắn coi như là có ngốc cũng biết này hỗn độn tinh châu tuyệt đối là kỳ ngày gì bảo. Hiện tại hắn còn không biết, sau này nhất định sẽ biết đây rốt cuộc là vật gì. Ngay cả tàng tinh tháp loại này vật chân quý cũng chỉ là một cách trong đó trấn châu bồi. Có thể thấy được này hỗn độn tinh châu so với tàng tinh tháp không biết muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chân quý gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng loại này vật chân quý nguyên thạch phi lão gia hỏa này thế nào không luyện hóa. Tạ Tinh đảo mắt vừa nghĩ liền hiểu rõ ra. Nguyên thạch phi là linh hồn thể. Còn không có máu huyết. Không thể để cho hỗn độn tinh châu nhận chủ. Không nghĩ tới cư nhiên tiện nghi hắn. Tạ Tinh thầm nghĩ cười ha ha. Thực sự là được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đến toàn bộ không uổng thời gian. Nguyên thạch phi lão già này liền là chết biết chuyện này nói không chừng cũng sẽ tức giận từ dưới nền đất đứng lên. Nguyên thạch phi rất có thể cũng là bởi vì cái này hỗn độn tinh châu mới rơi đến nước này. Bất quá lại tiện nghi chính bản thân. Đại điện lay động càng thêm lợi hại. Cơ y thấy Tạ Tinh đứng lên liền động cũng không hiểu. Sắc mặt không ngừng biến hóa. Dĩ nhiên thoạt nhìn còn thật cao hứng. Nàng lại có chút nóng này. Vội vàng kéo một cái hủ tinh. Tạ huyên, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Đại điện này dường như lập tức liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải sụp đổ. Tạ Tinh lúc này mới hiểu được. Chính bản thân còn không có chạy đi. Nhìn lay động đại điện lại có một cây huyết hồng cây cột biến mất. Trong đại điện thô bảo khí tức liền nghiêm trọng hơn. Ầm vang. Tiếng vang không ngừng, nhưng chính là không nhìn thấy bất kỳ vật gì rơi xuống. Tạ Tinh thần thức quét đi ra ngoài, hắn phát hiện thần trí của mình dĩ nhiên không cách nào quét ra đại điện. Tạ Tinh lập tức liền hiểu được. Đây là một cái trận pháp, Cơ Y, ngươi đi theo ta phía sau, không nên chạy loạn. Tạ Tinh hiểu đại điện này căn bản là một cái trận pháp sau đó. Liền lập tức lấy ra trận kỳ không ngừng chém ra. hắn không cách nào phá giải cái này đại điện trận pháp. Thế nhưng ở trận pháp này ở giữa trước hỏa xuất một khối tạm thời địa phương an toàn vẫn là có thể. Coi như là trận pháp này hoàn toàn kích phát đến muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn mạng của hắn. Hắn cũng có thể chỉ mấy phút chết. Cơ y thấy Tạ Tinh cuối cùng là động. Hơn nữa động tác còn như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Trong lòng nàng thở phào một cái. Nhìn về phía Tạ Tinh ánh mắt càng là kính nể cùng sùng bái. Nếu mà nàng biết Tạ Tinh cách làm chỉ là để cho tử vong chậm lại cái mấy phút, nàng không biết có thể hay không bão nổi sau đó đạp hắn một cước. Ầm vang. Lại là mấy tiếng bảo âm vang, đại điện ở giữa còn lại mấy cây cây cột đồng thời vỡ vụn. Kinh khủng thô bạo cùng sát phạt khí tức trực tiếp cuốn về phía Tạ Tinh cùng Cơ Y. Không tốt. Tạ Tinh dường như nhớ ra chuyện gì, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chương 260. Đại kết của Tinh chợt nhớ tới hắn tàng tinh tháp đã không cách nào tiến vào. Hắn vốn là dự định là cùng Cơ Y cùng nhau tiến vào tàng tinh tháp. Hiện tại không cách nào tiến vào. Đã nói lên là thật nguy hiểm. Tinh vũ cửu thần toàn văn xem, tinh vũ cửu thần toàn văn xem. Ầm ầm. Để cho Tạ Tinh cùng Cơ Y kinh ngạc chính là, ở trận pháp đánh sập sau đó, bọn họ cũng không có cho nhốt vào trận pháp bên trong mà là tiến vào một cái linh dược vườn. Đô thị sống lại tiểu thuyết bằng ship hơn. À. Nơ. Gơm. Quy. Quy. To. Này linh dược trong vườn mặt. Tạ Tinh rốt cuộc nhìn thấy chân chính bát mạch ngân quả. Đô thị sống lại tiểu thuyết bằng ship hạng Tạ Tinh luyện chế ra tới rồi đế tinh đan thành công thăng cấp 4 sao. Tinh vũ cửu thần toàn bộ chương ti tiểu đảo sau đó. Tạ Tinh xin nhờ Cơ Y đem Lạc Hủy đám người mang vào vọng tinh môn. Chính hắn đi tìm Trần ở tính sổ. Tạ Tinh lần thứ hai đến Hải Giác Điện sau đó. Phát hiện cùng Hải Giác Điện liều mạng Lãnh Lăng Xương cùng Mạc Ấu Tinh. Đồng thời hai người đã tràn ngập nguy cơ. Tạ Tinh cùng Trần ở Kinh Thiên đánh một trận. Giết hết Trần ở. Mang theo cửu biệt gặp lại Mạc Ấu Tinh cùng Lãnh Lăng Xương rời đi Thần Châu. Đi tới vọng tinh môn. Tinh vũ cửu thần toàn bộ chương tinh này Tạ Tinh danh tiếng đã đạt đến cửu thần nhất thời không hai cao độ. Tiểu thuyết bảng xếp hạng năm sau, Tạ Tinh cùng Mạc Ấu Tinh, Lãnh Lăng Xương, Diệp Nhu thành hôn. Năm năm sau đó, Tạ Tinh thăng cấp 5 sao trở thành cửu thần đại lục người mạnh nhất. Tiểu thuyết bằng ship hơn. A. Nơ. Gơm. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Năm sau đó, cửu thần đại lục không cách nào phi thăng bí mật bị công bố. Cửu thần rơi vào kinh thiên khủng hoảng. Dị năng tiểu thuyết bằng ship hang tinh phá vỡ phong ấm đại chiến bên ngoài lục đỉnh phong cao thủ cửu thần phá thành mảnh nhỏ. Lúc này Tạ Tinh dùng lớn nhất thần thông diệt tận kẻ thù bên ngoài, một lần nữa chữa trị cửu thần đại lục. Cửu thần đại lục tiến vào một cái có thể bay thăng thời kỳ. 20 năm sau đó, Tạ Tinh đột phá 5 sao, hoàn thiện hỗn độn tinh châu. Dị năng tiểu thuyết bảng xếp hạng 15 năm sau, Tạ Tinh mang theo thê tử người nhà lần thứ hai trở lại địa cầu. 30 năm sau đó, Tạ Tinh phi thăng. Đồng thời trái với phi thăng pháp chế, dùng hỗn độn tinh gốc cây đem người nhà của mình mang vào tiên giới. Tạ Tinh đã bị Tịch Mịch Cốc cầm đầu tiên giới thế lực cường lực truy sát. Tạ Tinh ở các loại dưới áp lực thành lập tinh minh. Dùng này đến chống lại Tịch Mịch Cốc. Đồng thời gặp tiên giới một gã khác địa cầu phi thăng tới anh cả Lâm Vân. Lâm Vân xây dựng là Vân Môn. Tạ Tinh cùng Lâm Vân kết làm huyên để cộng đồng chống lại tiên giới thế lực. Cuối cùng dùng hai người lực phá vỡ tiên giới cân đối thành lập Nam Tinh Bắc Vân. Tiên giới dĩ nhiên cao tốc phát triển thời đại. Nhưng là chân chính âm mưu lại vừa mới bắt đầu lời tác giả. Có chút qua loa, lão ngũ trong lòng rất không là tư vị. Đây không phải là ta muốn, tuyệt đối không phải là. Ý nghĩ của ta là Tạ Tinh cùng Lâm Vân ở tiên giới phấn đấu mới đúng là đặc sắc nhất bộ phận. Vốn là muốn viết thành đại đường song long truyền bình thường vậy tình nghĩa huyên đệ. Thế nhưng ta là tay mơ. Ta không hiểu còn có cái này quy tắc. Nếu mà không viết xong sách ngay mà nói. Sách mới liền không lấy được tiền thưởng. Đây thật ngoài dự liệu của lão ngũ. Rất thất vọng cũng rất khó chịu. Thảo nào cái khác tác giả lại viết cái đại cương thức hoàn bổn. Thì ra là có chuyện như vậy. Ta thật là một lần biết, ai. Quyển này huyền huyễn mới đầu viết không tốt. Đưa đến đặt không cao. Lão ngũ mới mở sách mới. Thế nhưng phía sau lão ngũ thực sự càng viết càng có cảm giác. Thậm chí cảm giác quyển sách này là do ta viết giỏi nhất. Thế nhưng hắn đặt cũng là thấp nhất. Thậm chí so với để một quyển sách 1/10 cũng chưa tới. Nhất định phải dứt bỏ một quyển nói, lão ngũ chỉ có thể đem tinh vũ dứt bỏ, này thật khó khăn. Nếu mà còn có cơ hội, ta sẽ không lại đồng thời mở ra hai bản. Ta xem qua rất nhiều tiên hiệp tiểu thuyết. Cũng thích tiên hiệp cùng huyền huyễn loại hình. Viết rất tốt nhiều. Thế nhưng lão ngũ luôn cảm thấy thiếu khuyết như vậy một phần ôn nhu. Cho nên ta mới lựa chọn mở ra quyển này tinh vũ. Kết quả rất đau đớn tâm, hơn nữa còn là ngoài ý liệu thương tâm. Có lẽ ta còn sẽ viết một quyển tiên hiệp hoặc là huyền huyễn. Nhất định phải viết vào cái loại này cảm tình. Thế nhưng ta sẽ không lại hai bản đồng thời mở ra. Cuối cùng cảm tạ này hỗ trợ tinh vũ các bằng hữu, lão ngũ có lỗi với đó chút đặt bằng hữu, ta rất xin lỗi. Mặc dù bây giờ đặt 300 cũng chưa tới. Thế nhưng ta còn là đối với này 300 cái bằng hữu nói tiếng thực sự thật có lỗi. Hết.